and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 358, Đường Tam Trọng Sinh. Không được, nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nhất định có thể tìm được biện pháp. Đến cùng là biện pháp gì? Như thế nào mới có thể lại phù hợp vũ trụ pháp tắc yêu cầu, lại có thể thành tựu thần tinh đâu? Đúng lúc này, có lẽ là bởi vì ngoại giới lực áp bách thật sự là quá cường liệt, Lam Hiên Vũ trong cơ thể đột nhiên có một ít lực lượng kỳ lạ bị đè ép ra tới. Hắn cảm nhận được không gian lực lượng, cảm nhận được cái kia khả ái không chi trùng đang kêu gọi chính mình, cũng cảm nhận được tràn ngập nổ tung lực lượng. Hết thảy ba phần lực lượng, vần quanh tại chung quanh thân thể hắn. Kỳ dị kích thích trong nháy mắt làm hắn linh cảm xuất phát, hắn đột nhiên nghĩ đến từng cái khả năng, hai con ngươi tùy theo trở nên sáng lên. Ta hiểu được. Thần tinh không được cho phép tồn tại, nhưng ở trong vũ trụ nhất định đã từng xuất hiện thần tinh, bằng không mà nói, thần long giới vực thần vương nhóm làm sao biết muốn thành tựu thần tinh đâu. Theo đa chiều không gian góc độ đến xem, thần tinh hẳn là 6 chiều không gian. Nếu xuất hiện qua thần tinh, cái kia chính là nói vũ thẩm pháp tắc cũng không là hoàn toàn gạt bỏ thần tinh. Chỉ cần phù hợp định điều kiện, liền có thể thành công, mà điều kiện này ứng. Liền, nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ hai con người lập tức trở nên càng thêm sáng ngời, trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn có thể cảm nhận được cái kia kinh thiên lôi đình kịch liệt gợn sóng, cảm nhận được sấm sét từ điện đối với mình mãnh liệt kích thích. Trong tay Long Thần Thương cũng bộc phát ra càng ngày càng hào quang sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cười. Hắn thong thả lại kiên định đem trong tay Long Thần Thương giơ lên. Chữ trụ pháp tắc. Ta một là một khối nhất pháp. Ta một là một chấp nhất pháp, một đơn giản bốn chữ. Hắn gần như là gào thét thành ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cái kia bị cực độ áp xúc lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Cương liệt trang tiếng hót bên trong, Lam Hiên Vũ ý thức hãm người trống rỗng bên trong. Cả người thần thức tựa hồ đã thoát ly thân thể. Thoát ly toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất thấy được vũ trụ nguyên điểm, thấy được cái kia theo một điểm bùng nổ, do có một chút đường, do đường đến mặt, lại đến lập thể vũ trụ. Đây rõ ràng là vũ trụ thuế biến A. Theo một chiều không gian đến hai chiều không gian, lại đến không gian ba chiều. Bốn, chiều. Này ngạc nhiên Hứa Diệu biến hóa dần dần cấu kiến toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ là rộng lớn như vậy, lại là như thế nhỏ bé. Có lẽ, một hạt cát bản thân liền là một chữ trụ. Lại có lẽ, vô số tinh hệ cũng chỉ là trong vũ trụ một cái góc. Cái này là vũ trụ huyền bí, cái này là vũ trụ chỗ khác thường. Trong lúc vô hình, kỳ diệu khí tức trong không khí tỏ khắp, hết thảy biến hóa kỳ dị quanh quẩn tại trong lòng hắn. Tất cả nổ lớn tựa hồ cũng tại tan biến, hắn đã không cảm giác được thống khổ, làm ý thức của hắn dần dần trở về lúc, hắn cảm giác được chính là mình bền chắc vô cùng thân thể. Là chung quanh rung động tầm mắt. 18 vị thần vương, đã từng thần long giới vực 18 vị thần vương, giờ này khắc này đều đang nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy sùng kính cùng vui mừng. Lam Hiên Vũ tầm mắt nhìn về phía bọn hắn. Giờ này khắc này, đã trở thành thần tinh chi chủ hắn. Có thể thấy rõ này từng vị thần vương hết thảy, bao quát linh hồn của bọn hắn, thần thức suy nghĩ. Hắn cuối cùng nhìn về phía thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương. Tại thần trí của bọn hắn bên trong, hắn thấy được một chút đặc thù đồ vật đang ở dần dần tiêu tán. Đó là mộng cảnh. Đã từng quanh quẩn tại thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương trong óc mộng cảnh. Tại mộng cảnh của hắn bên trong, thành tựu thần tinh một khắc này, liền là toàn bộ thần long giới vực sụp đổ thời khắc. Chỉ có ngăn cản thành tựu thần tinh, mới có thể để cho thần long giới vực tồn tại hạ đi, mới có thể để cho long tộc truyền thừa tiếp. Bọn hắn đã từng đi tìm những long vương khác, thuyết phục những long vương khác, có thể là những long vương khác căn bản không tin tưởng bọn hắn nói tới từng cái cắt. Bọn hắn cũng từng thử thăm dò hướng long thần giảng giải. Mà thời điểm đó Long Thần lại đắm chìm trong sắp thành tựu thần tinh, sắp truyền vị cho con của mình, chính mình đi tìm thê tử trong giấc mộng. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn bí quá hóa liều. Bọn hắn không tiếc phản bội Long Thần, cũng hy vọng có thể nhường Long tộc kéo dài. Tại bọn hắn đem Long tộc thái tử đẩy ra cái kia một cái chớp mắt, kỳ thật bọn hắn liền đã hối hận. Có thể là, lúc ấy bọn hắn liền là quỷ thần xui khiến làm như vậy. Đây rõ ràng liền là vũ trụ pháp tắc đối bọn hắn ảnh hưởng a. Vũ trụ pháp tắc xác thực không cho phép một cái độc lập thần tinh tồn tại. Vũ trụ pháp tắc, ta vì chấp pháp. Cái này là tại thời khắc cuối cùng, Lam Hiên Vũ nghĩ ra đối sách. Tại trong vũ trụ này, lại có bao nhiêu vi phạm vũ trụ pháp tắc tồn tại đâu. Tựa như hắn trận đánh lúc trước thâm hồng chi mẫu, thâm hồng chi vực, không chính là như vậy tồn tại sao. Tuân theo vũ trụ pháp tắc, nhưng vũ trụ càng thêm bình ổn phát triển tiếp, mới là phù hợp vũ trụ lợi ích. Như vậy, tại trong vũ trụ, liền cần mạnh mẽ chấp pháp giả tới giữ gìn vũ trụ cân bằng. Vũ trụ pháp tắc gạt bỏ thần tinh sáng lập, Theo bản thân nó tới nói cũng không có bất kỳ cái gì sai, thậm chí đối khắp cả vũ trụ tới nói đều là như thế. Nó vì chính là vũ trụ vĩnh cửu tồn tại, mà này đồng dạng phù hợp thần giới lợi ích. Cho nên, Lam Hiên Vũ cuối cùng tìm được thành tựu thần tinh chân chính con đường, vũ trụ pháp tắc cần chấp pháp giả, như vậy, chúng ta liền đến làm cái này chấp pháp giả. Mạnh nhưng đây chỉ là sát hạch, chẳng qua là đèn cảnh. Thế nhưng, hắn thành công. Hắn cuối cùng thành công tìm được đầu kia thông hướng thần tinh con đường. Cuối cùng dẫn theo thần long giới vực thành tựu thần bên trong. Nếu như lúc trước long thần có thể nghĩ tới chỗ này, có lẽ về sau rất nhiều chuyện liền đều sẽ không phát sinh, tất cả bi kịch cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng khi đó long thần, đăm chiêu suy nghĩ đều là đi tìm thê tử của mình, lại làm sao có thể nghĩ đến điểm này đâu. Coi như hắn nghĩ tới, hắn cũng căn bản làm không được. Chẳng lẽ thành tựu thần tinh về sau, vừa mới trở thành chấp pháp giả hắn, liền muốn trốn tránh cắt sao? Nói như vậy, hắn cái này chấp pháp giả lại có ý nghĩa gì tồn tại? Cho nên, căn bản mà nói, lúc trước long thần vô pháp làm ra Lam Hiên Vũ cam kết như vậy, bi kịch cũng là không thể tránh né. Hết thảy tất cả, không ngừng tại Lam Hiên Vũ trong đầu xoay quanh, thần trí của hắn vô cùng rõ ràng, hắn càng có thể tinh tường cảm nhận được. Lực lượng của mình chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Hắn nghe được kêu gọi, nghe được thuộc về long tộc kêu gọi, này kêu gọi tới từ bốn phương tám hướng, đến từ vô số vị diện. Đây là con dân của hắn đối với hắn kêu gọi, con dân của hắn bởi vì long thần trở về mà hưng phấn. Long tộc cuối cùng lại phải có nhà, bởi vì bọn họ phụ huynh trở về à. Trước mắt 18 vị thần vương, cảm xúc dần dần khôi phục như thường, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn bề ngoài đang biến hóa, cũng dần dần biến thành trước đó Lam Hiên Vũ thấy qua long thần bộ dáng. Bọn họ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lộ ra khẳng định nụ cười. Bọn hắn từng cái giơ tay lên, hướng Lam Hiên Vũ vẫy tay từ biệt, lại một tan thành bọt nước, cứ như vậy hư không tiêu thất. Mỗi tan biến đạo thân ảnh, liền có một cỗ kỳ dị khí tức dung nhập Lam Hiên Vũ trong cơ thể, cái kia chính là một cái thần chỉ vị trí. Hết thảy 10 cái có được lạc ấn thần chi vị trí dung nhập Lam Hiên Vũ thần thức chi hải, đây là thuộc về long tộc thập đại long vương thần chi vị trí. Theo giờ khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ liền là chân chính long thần, hắn trùng kiến thần giới thời điểm, cũng chính là hắn giao phó long vương thần chi vị trí thời điểm. Hết thảy bắt đầu trở nên hư ảo. Làm Lam Hiên Vũ cảm nhận được cắt đều đã khôi phục thời điểm, không biết vì cái gì, áp lực vô hình xuất hiện lần nữa. Ra ra, nhìn xem trước mặt mặt mũi quen thuộc, cảm thụ được trên người bọn họ truyền đến thân thiết khí, Lam Hiên Vũ tầm mắt lại rơi vào Đường Tam bên người trên người Tiểu Vũ. Này, đây là nãi nãi sao? Tiểu Vũ cười, nước mắt không bị khống chế theo trong đôi mắt trượt xuống, nàng buông ra bắt lấy Đường Tam tay, hướng phía cháu của mình giang hai cánh tay ra. Đúng vậy, thanh tỉnh, hắn cuối cùng thanh tỉnh. Giờ này khắc này, các vị thần vương cũng đều hiểu được. Đường Tam cháu trai, trước đó mang cho bọn hắn uy hiếp lớn lao tồn tại, đã triệt để thanh tỉnh. Ý vị này, hắn chân chính kế thừa thần vương vị trí. Hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thần vương. Các vị thần vương không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có mấy phần cảm giác khác thường. Đường Tam này từng cái nhà có nhiều ít vị thần vương rồi. Đường Tam chính mình là thần giới chi chủ, là đỉnh tiêm thần vương. Thế tử của hắn Tiểu Vũ cũng có thể tại một trình độ nhất định vận dụng thần vương lực lượng. Con rể của hắn Tình Tự Chi Thần Đới Vũ Hạo vừa mới trở thành thần vương. Con của hắn cùng con dâu cũng lập tức sẽ trở thành Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Chi Thần. Hiện tại còn phải lại tăng thêm Lam Hiên Vũ này độc vô nhị, vũ trụ duy nhất Long Thần. Một môn lục thần vương, này là cỡ nào cường đại thực lực. Dùng Lam Hiên Vũ cho thấy tiềm năng, hắn dùng sức một mình liền có thể cùng nhiều vị thần vương chống lại. Đường Tam này một nhà nếu như tập trung ở một lên, lại thêm đấu la thần giới bên trong duy trì bọn hắn thần vương, tại trên trình thể thực lực đã hoàn toàn vượt qua mặt khác thần giới thần vương. Lam Hiên Vũ thân ảnh từng cái nhanh chóng đã đến Tiểu Vũ trước mặt. Hắn không chút do dự giang hai cánh tay, đầu nhập vào tổ mẫu trong lồng ngực. Tốt, thật tốt. Tiểu Vũ cười bên trong mang nước mắt ôm lấy cháu của mình. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cháu trai trong cơ thể thần lực mênh mông. Tại khống chế lực bên trên, hắn rõ ràng vẫn không có thể làm đến hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình. Có thể là cường đại như vậy khí tức, coi như là Đường Tam trên thân đều chưa từng xuất hiện. Cái này là long tộc chi thần, đã từng làm cả thần giới long trời lở đất chí cao thần vương truyền thừa a. Chúc mừng, Đường Tam huynh. Quang minh thần vương Trường Cung uy phiêu nhiên mà tới. Hơi hơi hướng Đường Tam dẫn đầu gây nên. Mặt khác thần vương cũng đều đã vây tới, luôn luôn Đường Tam nói vui. Lúc này Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, cũng cuối cùng hoàn thành đối Hủy Diệt chi thần cùng Sinh Mệnh chi thần thần chỉ vị trí năng lượng hấp thu. Riêng phần mình có được chính mình thần chỉ vị trí. Thấy nhi tử bình an vô sự, bọn hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi, cũng đều tốc độ cao bay tới. Nãi nãi, thân thể của ngài. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ mang theo vài phần nghi hoặc cùng giật mình, thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang thần vương nhóm chúc tiếng. Lam Hiên Vũ nắm Tiểu Vũ tay, mặt giật mình. Hắn bị nãi nãi ôm vào trong ngực, khoảng cách gần cảm thụ được, cảm giác đến đặc biệt rõ ràng. Trước đó Đường Vũ Lân tại cùng mẫu thân ôm thời điểm cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng một là hắn không có hiện tại Lam Hiên Vũ cường đại như vậy, thần thức không bằng Tiểu Vũ. Và lại lúc ấy Lam Hiên Vũ vẫn còn cực kỳ nguy hiểm tình huống bên trong. Sự chú ý của hắn đều tại nhi tử bên kia. Lúc này nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này, Đường Vũ Lân cũng kinh hãi, cấp tốc đi vào bên người mẫu thân, cầm mẫu thân một cái tay khác. Tiểu Vũ nụ cười trên mặt nhưng không có nửa phần biến hóa. Ôn nhu nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhìn thấy các ngươi này chút hảo hài tử, ta cũng là đủ hài lòng. Thật tốt, chúng ta từng cái nhà cuối cùng đoàn tụ. Đúng à, Hải Thần Đường Tam, Tiểu Vũ, Tình Tự Chi Thần Nới Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Sinh Mệnh Chi Thần Cổ Nguyệt Na, Hủy Diệt Chi Thần Đường Vũ Lân, Long Thần Lam Hiên Vũ, người một nhà cuối cùng đoàn tụ. Còn có cái gì có thể so sánh này hạnh phúc hơn đâu? Có thể là, nãi nãi, ngài. Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên có chút run rẩy. Hắn đã thành Long Thần, là thần vương cấp cường giả. Mặc dù còn không phải đã từng Long Thần như thế chí cao thần vương, nhưng ở thần vương bên trong cũng tuyệt đối là hạng nhất cường giả. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nãi nãi trong thân thể có một loại rách nát khí tức, cái kia không nên nên thần chi sẽ có, coi như là người bình thường, cũng sẽ không như thế à. Hắn thử nghiệm chú người một chút thần lực đến sữa trong thân thể, nhưng Tiểu Vũ thân thể lại tựa như hắc động, thần lực của hắn chú người về sau, lập tức liền như là nê ngưu người như biển biến mất. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta rất tốt. Tiểu Vũ cười cười, sờ lên đầu của hắn, sau đó lại bắt hắn lại tay. Ánh mắt của nàng theo bên cạnh mình nhi tử. Thân nữ nhi bên trên quét qua, nhìn lại một chút con dâu cùng nữ cưới. Tam ca, ngươi tới. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn về phía trước, hô hoán Đường Tam, mẹ một Đường Vũ Đồng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp té nhào vào nàng trong ngực lên tiếng khóc giống. Đường múa giảng hòa của Nguyệt Na cũng ý thức được cái gì, bởi vì Đường Tam ngay tại Tiểu Vũ trước người cách đó không xa a. Có thể là, nàng lại hô hoán tên của hắn. Nàng nhìn hắn, mặc dù trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng ánh mắt nhưng dần dần trống rỗng. Đường Tam đáy mắt bên trong qua một vệt nồng đậm bi ý, lặng yên tiến lên. Đưa nàng ủng người trong ngực của mình. Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây. Đường Tam chặt chẽ ôm lấy thê tử, thanh âm của hắn ấm áp mà ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nước mắt lại không bị khống chế theo hai gò má chảy xuôi. Nguyên bản đang ở chúc mừng thần vương nhóm đều trầm mặc. Bọn hắn lẳng lặng vây chung quanh, cũng không nói gì, cũng không có hỏi. Bọn hắn cũng đều biết một ít chuyện, chẳng qua là không nghĩ tới, tất cả những thứ này sẽ tới nhanh như vậy. Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy đưa tay phóng xuất ra một đạo thánh quang, chiếu rọi tại trên người Tiểu Vũ, nhưng này thánh quang vừa mới tiến còn nhỏ múa thân thể. Liền lặng yên không một tiếng động biến mất, tựa như trước đó Lam Hiên Vũ chú người trong cơ thể Tiểu Vũ thần lực một dạng. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Trường Cung Uy, nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu. Trường Cung Uy thầm than một tiếng, lui lại nửa bước, đồng thời phất phất tay, ra hiệu các vị thần vương lui lại một chút đem thời gian lưu cho bọn hắn người một nhà. Tại sao có thể như vậy? Ba ba, tại sao có thể như vậy? Mụ mụ nàng làm sao vậy? Đường Vũ Lân thanh âm kịch liệt thuận run lấy. Hắn chờ đợi bao nhiêu năm, mong mỏi có thể cùng phụ mẫu, cùng tỷ tỷ từng cái nhà đoàn tụ. Có thể là, lúc này vừa mới đoàn tụ a, nhi tử cũng thật vất vả thoát khỏi lớn nhất mối nguy. Mẫu thân lại đột nhiên lâm vào dạng này trạng thái bên trong. Không có chuyện gì, nhi tử, mụ mụ không có chuyện gì, ta rất tốt đây. Tiểu Vũ ôn nhu nói. Đường Vũ Lân bờ môi run rẩy kịch liệt lấy. Hắn đã là hủy diệt chi thần. Đối hủy diệt cảm giác là như thế rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Tiểu Vũ trong thân thể có một loại lực lượng quỷ dị. Đó đã không phải là hủy diệt chi lực. So hủy diệt chi lực càng thêm đáng sợ. Đó là tiêu vong. Cái kia rõ ràng là từng cái loại sinh mệnh tiêu vong. Hiện tại Tiểu Vũ, không chỉ không phải thần chỉ, thậm chí liền sinh mạng thể cũng không tính, trong cơ thể nàng căn bản cũng không có một điểm sinh cơ. Dù cho ở đây có chừng 16 vị thần vương, cũng không cách nào vì nàng đoạt lại sinh mệnh. Tiểu Vũ nói khẽ, ta thật tốt thỏa mãn, các ngươi biết không? Chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, ta thật đặc biệt thỏa mãn. Ta rất vui vẻ, nhất là nhìn thấy các ngươi đều có nhà. Con rể của ta rất tốt. Con của ta tức cũng rất tốt. Các ngươi về sau đều phải cẩn thận sống qua ngày, nhiều bồi ba của các ngươi. Cháu của ta cũng rất tốt đâu. Ta có hay không cháu dâu đâu? Có. Nãi nãi, có. Lam Hiên Vũ cố nén không để cho mình khóc thành tiếng. Bạch Tú Tú sớm đã đi tới bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ hướng nàng nhẹ gật đầu. Bạch Tú Tú lặng yên đi vào Tiểu Vũ trước mặt, cầm nàng tay, nãi nãi, ta là Tú Tú, là Hiên Vũ thê tử. Tiểu Vũ nắm nàng tay, cười híp mắt nói, thật tốt, cháu của ta cũng có người yêu của mình, thật tốt, về sau liền làm phiền ngươi quan tâm hắn á. Lần đầu gặp gỡ, nãi nãi không có vật gì tốt đưa cho. Ngươi, cái này liền cho ngươi đi. Đây là lúc trước các ngươi ra ra chải đầu cho ta lược, với ta mà nói, rất có kỷ niệm ý nghĩa đây. Nói xong, nàng đem nắm nho nhỏ lược nhét vào Bạch Tú Tú trong tay. Đó cũng không phải cái gì thần khí, chẳng qua là nắm bình thường lược, mà lại rõ ràng là một mực tại sử dụng lược. Có thể này nắm lược bên trên lại phảng phất ký thác muôn vàn cảm xúc. Bạch Tú trịnh trọng tiếp nhận lược, nhịn không được khóc lên, nãi nãi, ngài nhất định sẽ tốt. Ta rất khỏe a, ta thật rất tốt a, có thể nhà đoàn tụ thật tốt. Tiểu Vũ nụ cười trên mặt thủy chung đều tại, nàng không có một chút bi thương cảm xúc, tái nhợt mà tuyệt mỹ trên khuôn mặt chỉ có thỏa mãn cùng vui sướng. Bọn nhỏ, xin lỗi a, ta muốn đem còn lại thời gian lưu cho gia gia của các ngươi đây. Dù sao, mặc dù các ngươi đều là ta hậu đại, nhưng ta thích nhất vẫn là hắn đây. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Vũ lại có chút thẹn thùng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Tiểu Vũ, Đường Tam nhẹ nhàng hô hoán. Tiểu Vũ hơi hơi xoay người, để cho mình thân thể hoàn toàn kề sát ở Đường Tam trong ngực, hai tay nâng lên, vườn quanh tại trên cổ của hắn, dùng hai má của mình dán vào hai má của hắn. Đường Tam vô ý thức ôm chặt nàng, phảng phất muốn đưa nàng toàn bộ khí tức đều nhớ xong. Kỳ thật ta đều biết. Tiểu Vũ nhẹ nói ra, ngươi là cố ý muộn trở về một điểm, có đúng hay không? Đường Tam không có mở miệng, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Tiểu Vũ nói, xin lỗi a Tam ca, thật xin lỗi. Không có cái gì có lỗi với, nếu như là ta cũng sẽ như thế lựa chọn. Tiểu Vũ, ta yêu ngươi. Thanh âm Đường Tam cuối cùng nhiều mấy phần run rẩy, hắn rốt cuộc khắc chế không được tâm tình của mình. Tiểu Vũ mỉm cười nói, đừng khóc a. Hôm nay là chúng ta một nhà đoàn tụ ngày vui, đừng khóc a. Ngươi mộc tới liền không có ta đẹp mắt. Áo thời điểm thì càng xấu đây. Hà hà mình. Đường Tam hít sâu một hơi. Miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Tốt, tốt, ta không khóc. Tiểu Vũ mỉm cười nói, này là được rồi đây. Hôm nay thật chính là ngày tháng tốt đâu. Ta cuối cùng nguyện vọng cũng đã thực hiện. Cháu của chúng ta bình an vô sự. Tam ca, đời này cùng với ngươi, có thể trở thành thê tử của ngươi. Ta thật rất hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc. Ta chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình. Có lẽ, đời trước ta cứu vớt vũ trụ, đời này mới có thể gặp ngươi đi. Chúng ta tại từng ké lên thời gian đã rất dài, có thể là, ta vẫn không nỡ bỏ ngươi. Một mực mặt mỉm cười nàng, giờ này khắc này, cuối cùng có từng cái tơ giọng nghẹn ngào. Ta vẫn luôn biết, chúng ta kỳ thật cũng sớm đã trở về. Ngươi là cố ý không cho thần giới tìm tới nơi này, còn mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh ta. Chính là vì để cho ta lòng có ký thác. Có thể đủ nhiều sống mấy ngày. Thế là, ta sẽ giả bộ không biết. Ta cũng muốn nhiều bồi ngươi, hầu ở bên cạnh ngươi. Tam ca, ta cũng tốt yêu ngươi. Có thể là, ta vẫn còn muốn đi. Ta đi về sau, ta biết ngươi nhất định sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, ngươi còn có thật nhiều trách nhiệm ngươi muốn trưởng quản thật là thần giới. Phải thật tốt chiếu cố nữ nhi của chúng ta nhi tử, làm tốt chúng ta này một nhà đại gia trưởng. Nếu như ngươi nhớ ta, ngươi liền nhìn một chút nó đi. Nói xem, Tiểu Vũ lấy tay kéo qua chính mình thật dài bọ cạp bầy. Nhỏ, thanh âm Đường Tam trong nháy mắt liền ngạnh ở. Sau một khắc, Tiểu Vũ trong tay khởi đầu tận gốc đứt gãy, một đầu lớn lên phát tươi đã tại trong tay nàng. Tại gãy mất phát bầy lợi cái kia, nàng cả người sắc mặt biến trở nên một mảnh xám trắng. Nàng tay có chút run rẩy, đem cái kia phát tươi nhét vào Đường Tam trong tay, ôn nhu nói, sống sót mới là nhất. Có thể, tử vong chẳng qua là trốn tránh. Ngươi muốn làm cái dũng cảm người còn có thật nhiều rất nhiều việc chờ ngươi bảo vệ tốt các hài tử của chúng ta, thật tốt giúp Hiên Vũ thành lập thần giới. Tam ca, ta yêu ngươi. Tiểu Vũ lại một lần nói ra chính mình đối với hắn yêu. Ta cũng yêu ngươi, Tiểu Vũ. Đường Tam nắm Tiểu Vũ bím tóc, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Ta yêu ngươi, cũng yêu bọn nhỏ. Ta yêu các ngươi, thật thật yêu tốt thương các ngươi. Ta không nỡ bỏ ngươi nờ. Thật tốt không nỡ bỏ ngươi nhóm a. Tiểu Vũ trong mắt đẹp, óng ánh nước mắt lặng yên nhỏ xuống, tướng nước theo Đường Tam vạt áo trượt xuống, ngã người trong bàn tay hắn. Tiểu Vũ nhìn xem phương xa, trong mắt đẹp nhiều hơn mấy phần bao la mờ mịt. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? còn nhớ rõ chúng ta đã từng hết thảy sao? Tam ca, vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới, nếu như còn có kiếp sau, ta còn làm ngươi. Hai con ngươi khép kín, Tiểu Vũ cứ như vậy tại Đường Tam trong lồng ngực, lặng yên không một tiếng động hóa thành điểm điểm hào quang, cứ như vậy ở trong không gian tiêu tán lấy. Nay một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, toàn bộ vũ trụ bên trong, lặng ngắt như tờ. Các vị thần vương trước một khắc còn đang ước ao Đường Tam một nhà một môn lục thần vương. Giờ khắc này lại đều nội tâm bi thống. Bọn hắn đều có chính mình yêu thê tử. Khi bọn hắn mắt thấy Tiểu Vũ tại Đường Tam trong ngực bắt đầu tiêu tán thời điểm, một loại khó mà hình dung khủng hoảng theo bọn hắn trong lòng lướt qua. Tâm tình của bọn hắn vô cùng trầm trọng. Đường Tam ngơ ngác trôi nổi ở nơi đó, ngơ ngác nhìn ngực mình thê tử chậm rãi tiêu tán, cảm thụ nhìn nàng cái kia tràn đầy tiếc nuối quyến luyến, cả người hắn đã hãm người mờ mịt cùng ngốc trệ bên trong. Mụ mụ một đường Vũ Lân bi thiết một tiếng, quỳ xuống. Ở bên cạnh hắn của Nguyệt Na, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú cũng đều quỳ xuống. Mẹ từng cái Đường Vũ đồng đau kêu thành tiếng, đột nhiên nhào người Đường Tam trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn. Đới Vũ Hạo yên lặng đi theo bên người nàng, trên mặt sớm đã tràn đầy bi ý. Đường Vũ Lân cả người lúc này đã gần như điên cuồng, trên thân nồng đậm hủy diệt khí tức kịch liệt phun trào. Hắn trăm triệu thù nghĩ đến, trọn vẹn sau 10,000 năm hôm nay, bọn hắn nhà thật vất vả đoàn tụ, hắn mới cảm nhận được mẹ khí tức, mẫu thân lại cứ như vậy cách mình mà đi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì thượng thiên đối ta như thế bất công? Đường Tam vô ý thức tiếp được ngực mình nữ nhi. Tay phải hướng Đường Vũ Lân vỗ tới, từng cái quầng sáng màu vàng óng rơi vào Đường Vũ Lân trên thân, giúp hắn ngăn chặn tự thân dâng trào hủy diệt khí tức. Tại Đường Vũ Lân bên người Cổ Nguyệt Na cũng vội vàng nắm ôm lấy hắn, dùng trên người mình sinh mệnh khí tức dỗ dành lấy cực độ bi thống hắn. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve Đường Vũ đồng tóc dài, ánh mắt đã kinh biến đến mức trống rỗng. Các vị thần vương lúc này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cứ việc tại trong bọn họ, có một ít người trước đó liền đã biết Tiểu Vũ tình huống, có thể là thật thấy vị thần này vương vợ cứ như vậy rời đi. Tâm tình của bọn hắn cũng vô cùng trầm trọng. Trong vũ trụ, vô hình bi ý khuếch tán. Thần vương bi thương xâm nhiễm lấy hết thảy chung quanh. Vô luận là sau lưng thần giới, vẫn là xa xa đấu la liên bang hạm đội, hay là long mã song tinh. Cơ hồ chỗ có sinh vật đều tại thời khắc này hãm người bi thương nồng đậm bên trong. Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía càng trên không hơn, hắn phảng phất thấy được thê tử lúm đồng tiền. Nàng đã từng là như vậy hoạt bát đáng yêu, về sau nàng là như thế ôn nhu hiền lành. Có nàng ở bên cạnh thời kỳ, vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, hắn đều lòng tin 10 phần. Đây không phải nàng đệ nhất một lần rời đi hắn. Lần kia, hắn đều coi là muốn mất đi nàng. Đoạn thời gian kia cũng là hắn nhân sinh bên trong đến tối thời khắc. Sau này, nàng cuối cùng bị sống lại, bọn hắn cũng cuối cùng vượt qua hạnh phúc tháng ngày, bọn hắn có con trai có con gái, bọn hắn thủy chung làm bạn. Tiểu Vũ, ta không nỡ bỏ ngươi. Nước mắt theo Đường Tam trong đôi mắt chậm rãi trượt xuống, giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy tiếc nuối, mẹ. Đường Vũ đồng nghe được phụ thân câu nói này càng là lên tiếng khóc giống, trong miệng la lên, mụ mụ. Ai Đường Tam thở dài một tiếng, hai tay vung lên. Dùng nhu hòa lực lượng nâng Đường Vũ Đồng, để cho nàng đứng ở một bên, cũng nâng lên quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trước đừng khóc, Đường Tam có chút thanh âm trầm thấp trong không khí quanh quẩn, khiến cho mọi người tiếng khóc hơi thu mấy phần. Ba ba, mụ mụ có phải hay không còn có thể sống sót? Đúng hay không? Đường Vũ Lân hai mắt đẫm lệ rồi lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía Đường Tam. Mặt khác thần vương tầm mắt cũng không hẹn mà cùng tập trung vào vừa mới truyền thừa hủy diệt chi thần chỉ vị trí Đường Vũ Lân trên thân. Nếu như có thể ngăn cản nàng rời đi, có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót, thần vương vợ làm sao lại dễ dàng như vậy liền gió diệt a? Thế nhưng, ở thời điểm này, bọn hắn ai cũng không đành lòng nói ra nếu như vậy lại đến kích thích Đường Tam một nhà. Đường Tam cũng lộ ra một vệt dị dạng nụ cười, đúng vậy a, mụ mụ người sẽ không chết, nàng nhất định còn sẽ sống lại. Các ngươi trước định thần. Nghe ta nói, nghe xong phụ thân nói mẫu thân còn có thể sống lại, Đường Vũ Lân cùng Đường Vũ Đồng tỷ đệ hai người nhất thời đều sửng sốt một chút, cảm xúc cũng theo đó trở nên ổn định rất nhiều. Đường Tam ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần bối rối. Nói khẽ, đều là ta không tốt, là ta không có chiếu cố tốt mẹ của các ngươi, là ta vào lúc đó không để ý đến tình huống của nàng, mới có hôm nay bi kịch. Ý thức của hắn phảng phất lại về tới đã từng, về tới quá khứ. Cha, vì cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài cùng mụ mụ vẫn luôn không chịu nói cho ta biết, mụ mụ đến tột cùng là thế nào nhận tổn thương? Vì cái gì dùng năng lực của ngài đều không thể đưa nàng chữa cho tốt à? Đường Vũ Đồng cất tiếng đau buồn hỏi. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, đều là ta không tốt, là tại thời không loạn lưu cuốn đi thần giới thời điểm. Mụ mụ ngươi vì giúp ta mà nhận lấy trọng thương. Khi đó ta không có phát hiện, nàng cũng không chịu nói cho ta biết. Sợ nhiễu loạn ta thủ hộ cùng trưởng khống thần giới quyết tâm. Sợ ta vô pháp bảo vệ thần giới. Nàng trực yên lặng thừa nhận này cắt, chờ đến thần giới ổn định lại. Nàng rốt cuộc áp chế không nổi thương thế thời điểm, hết thảy liền đều đã không thể nghịch chuyển. Chúng ta thần chỉ là sẽ không xảy ra bệnh, cũng không dễ dàng thụ thương. Chỉ khi nào thừa nhận rồi không thể nghịch thương thế, vậy liền thật chính là không có thuốc chữa. Ta nghĩ hết thảy biện pháp, mong muốn giúp nàng khôi phục lại, lại chẳng qua là miễn cưỡng trì hoãn thời gian. Đều là ta không tốt, là ta không có chiếu cố tốt nàng. Kỳ thật, thân thể của nàng đã sớm không chịu nổi, cho dù là tại nồng nặc nhất tiên linh chi khí duy trì dưới, cũng không chịu được nữa. Chúng ta kỳ thật đã sớm biết trở về đường, tìm được ngươi đệ đệ vị trí, thế nhưng, ta không thể nói cho nàng. Hy vọng trong lòng thực là ủng hộ nàng sống sót nguồn suối, một lại mất đi này phần hy vọng, nàng liền sẽ giống như bây giờ. Cái kia thâm hồng chi mẫu vi phạm vũ trụ pháp tắc. Trên thực tế, nàng chân chính phải đối mặt chữ trụ pháp tắc mang tới trừng trị, là chúng ta lúc này về thần giới. Đừng nói nàng vừa mới trở thành thần vương, coi như nàng có thể củng cố nàng cái kia thần giới, nàng cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Mặc dù nàng đang dãy giụa, nhưng nàng dãy giụa đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiên mặt chữ trước khi trở thành long thần nguy hiểm cơ, chúng ta không thể không trở lại, bằng không mà nói, hiên vũ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà ta cũng biết, lúc kia, mụ mụ ngươi thân thể kỳ thật đã đến lúc nào cũng có thể sẽ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng nên để cho nàng cuối cùng gặp lại đệ đệ ngươi một nhà mặt. Cho nên, chúng ta trở về, nàng cuối cùng vẫn là muốn ly khai. Lần này nàng rời đi, có thể sẽ đi địa phương rất xa rất xa. Hắn đến sẽ triệt để đem chúng ta quên. Vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục này phần trí nhớ. Thế nhưng, ta vẫn là sẽ đem nàng tìm trở về, nhất định sẽ. Đường Tam huynh, Quang Minh thần vương Trường Cung Uy nhịn không được mở miệng nói. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt cười, lại lắc đầu, ý ta đã quyết. Trường Cung huynh, rể cho ta nói hết đi. Trường Cung Uy vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Đường Tam tầm mắt chuyển tới yên lặng rơi lệ Lam Hiên Vũ trên thân, mỉm cười nói, Hiên Vũ. Ngươi tới. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, vội vàng trôi giạt bồng bềnh, đi vào trước mặt Gia Gia, cúi đầu bái xuống dưới. Đường Tam nhặt tay sờ lên đầu của hắn, mỉm cười nói, có ngươi ưu tú như vậy cháu trai, ta hết sức kiêu làm. Thật sự là thế sự khó liệu, không nghĩ tới, có một ngày cháu của ta vậy mà lại truyền thừa Long Thần thần chỉ vị trí. Trước ngươi truyền thừa Long Thần thần chỉ vị trí toàn bộ quá trình, chúng ta đều thấy được. Đây là ta đã thấy thần chỉ vị trí trong truyền thừa gian nan nhất một lần. Ngươi cũng chịu đựng áp lực thực lớn. Thế nhưng, áp lực càng lớn, ngươi lấy được cũng càng nhiều. Có mấy món sự tình ta muốn căn dặn ngươi, nhất định phải nhớ. Vâng, Gia Gia. Lam Hiên Vũ cung kính đáp. Đường Tam nói, Long Thần là vũ trụ duy nhất tồn tại. Cái gọi là vũ trụ duy nhất một, liền là tại toàn bộ trong vũ trụ. Vô luận có nhiều ít Long Tộc, vô luận có nhiều ít không gian song song bên trong có Long Tộc, có thể được xưng là Long Thần cũng chỉ có một vị. Cũng ngay tại lúc này ngươi, Long Thần sở dĩ mạnh mẽ, sở dĩ có thể trở thành chí cao thần vương, hắn chữ này trụ chỉ đặc tính là cực kỳ then chốt. Làm vũ trụ duy nhất Long Thần, ngươi sẽ có được hết thảy Long Long tộc thành viên đối tín ngưỡng của ngươi, ngươi cũng phải cấp chúng nó phản hồi. Này không chỉ là mang cho ngươi lực chuẩn, càng là ngươi gánh chịu một phần trách nhiệm nặng nề. Hiểu ý của ta không? Ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Đường Tam tiếp tục nói, truyền thừa Long Thần thần chỉ vị trí. Ngươi không thích hợp tiến vào người chúng ta thần giới. Bởi vì ngươi thần chi vị trí quá mạnh, một khi ngươi tiến vào người chúng ta thần giới, dùng Long Thần vũ trụ duy nhất đặc tính, ngươi là nhất định phải trở thành thần vương chi vương. Nhưng chúng ta thần giới chọn lựa lại là một loại chung nhau quản lý căn thức, không thích hợp ngươi. Chúng ta thần giới cũng gánh chịu không ở ngươi dạng này thần vương. Ngươi tiến vào thần giới về sau, cần cực kỳ năng lượng khổng lồ tới chống đỡ tự thân tồn tại cùng với Long tộc tín ngưỡng. Cho nên, ngươi nhất định phải tự lập thần giới. Thuê nói vô ích, tại tự lập thần giới phương diện này, coi như là chúng ta này chút đã thành thần vương người, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chúng ta càng nhiều đều là tại tiền bối trên cơ sở kế thừa thần giới, mà thân là Long Thần ngươi, tự thân thần lực lại quá mức mạnh mẽ và bá đạo. Bởi vậy, ta kiến nghị, ngươi tại kiến lập thần giới thời điểm, muốn do nhỏ đến lớn, lúc vừa mới bắt đầu phải tránh tham đại cầu toàn, nhất định phải từ nhỏ làm lên. Triệt để trưởng khống toàn bộ thần giới. Này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Long mã song tinh vốn là do các ngươi long tộc thống trị địa phương, làm thần giới cơ sở không có gì thích hợp bằng. Tú Tú hiện tại cũng đã là Long Mã song tinh sinh mệnh hạch tâm. Mà tại Long Mã liên bang bên trong, thần cấp trở lên cường giả số lượng rất nhiều. Này hai khỏa tinh cầu đáy xúc tích thâm hậu. Làm ngươi về sau thành lập thần long giới vực cơ sở không có vấn đề gì cả. Ta kiến nghị ngươi làm cho cả Long Mã liên bang thần cấp cường giả toàn bộ tiến vào người này hai khỏa tinh cầu. Nhưng bình thường không có đi đến cường giả thần cấp rời xa này hai khỏa tinh cầu. Tương lai khi bọn hắn lực lượng đột phá đến thần cấp về sau, mới một lần nữa trở về. Này cũng sẽ trở thành ngươi nắm trong tay mảnh tinh vực này bên trong thần giới, thành vì tất cả chủng quần tu luyện cùng tăng lên từ mục tiêu của ta. Thành lập thần giới về sau, ngươi có khả năng bằng vào thần vương quyền hành thiết trí thần chỉ vị trí. Lấy các ngươi hiện ở bên này thần cấp cường giả thực lực đến xem, trên cơ bản đều muốn hạ thấp từng cái cấp mới có trở thành thần chỉ tư cách. Cũng chính là các ngươi hiện tại siêu thần cấp cường giả, có thể trở thành nhị cấp thần chỉ. Chân thần cấp cường giả có khả năng thành là cấp 3 thần chi. Nguyên bản thần cấp cường giả có khả năng trở thành thần quan. Yếu kém thần cấp cường giả, thậm chí còn muốn cố gắng nữa tu luyện, mới có trở thành thần quan tư cách. Long Mã liên bang bên trong, loại tầng thứ này cường giả số lượng không ít, đủ để giúp ngươi chống đỡ lấy toàn bộ thần giới. Phát triển thần giới cũng không cần vội vàng, không nên gấp cắt, nhất định muốn chậm rãi cầu chi. Chúng ta chỗ thần giới, sẽ tạm thời tại Đấu La liên bang bên kia dừng lại, gánh chịu bên kia thần chỉ. Ngươi sáng tạo thần giới, muốn cùng chúng ta thần giới bù đắp nhau, ngươi có cái gì vô pháp quyết đoán sự tình có khả năng đến đây xin giúp đỡ. Hai chúng ta thần giới muốn cùng nhau trông coi. Ngươi cũng đã trải qua nhiều như vậy, cũng nhìn thấy thâm hồng chi vực tình huống. Vũ trụ đối chúng ta mà nói vẫn như cũ là thần bí mà rộng lớn, cho dù là thần vương cấp độ cường giả, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng 10 phần nhỏ bé. Cho nên, vô luận lúc nào đều muốn đối vũ trụ có mang lòng kính nể. Hết thảy dùng ổn làm chủ, không thể liều lĩnh. Hai chúng ta thần giới cùng nhau trông coi, chậm rãi phát triển, tuy nói chưa chắc có thể tuyên cổ trường tồn, nhưng ít ra ổn định phát triển là không có vấn đề gì cả. Vâng, Gia Gia. Lam Hiền Vũ không ngừng gật đầu. Hắn biết, Gia Gia dạy bảo chính mình này chút, đều là sáng tạo thần giới trọng yếu nhất. Đường Tam, nơi xa Long tộc, Thiên Mã tộc cùng với Long Mã liên bang mặt khác các tộc siêu thần cấp các cường giả đều nghe được. Bọn hắn tự nhiên là trong lòng mừng như điên. Thần giới thuộc về bọn hắn chính mình thần giới. Dùng Long Mã liên bang làm cơ sở thành lập thần giới. Bọn hắn những cường giả này đều có thể thêm nhân thần giới. Thành là chân chính thần. Lại không chịu thọ nguyên làm phức tạp. Còn có cái gì so này càng khiến người ta hưng phấn sự tình sao? Tuy nói Long Mã song tinh bên trên chủng quần di chuyển là khá là phiền toái một sự kiện. Nhưng đây là phù hợp hết thảy. Chủng quần lợi ích. Càng quan trọng hơn là Long Mã liên bang thần giới thành lập, tương đương với mang cho hết thảy chủng quần một cái bay lên lối đi. Làm thực lực của ngươi đủ mạnh thời điểm, là có thể trở thành thần chi, tiến vào nhân thần giới, có được trường tồn cơ hội. Đây đối với đủ loại bầy dân chúng bình thường tới nói, sao lại không phải chuyện tốt đâu. Coi như thành lập tân thần giới về sau, thần giới đối nắm trong tay tinh hệ đều có tín ngưỡng lực nhu cầu. Tu luyện đến thần cấp lại so với trước kia khó khăn rất nhiều. Có thể là bọn hắn dù sao đều đã đi đến thần cấp A. Hậu đại chỉ cần có cơ hội như vậy đủ rồi. Kỳ thật bọn hắn thấy Lam Hiên Vũ trở thành Long Thần thời điểm, trong lòng là thấp thỏm. Long kỵ sĩ nhóm đều biết, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không phải là thuần túy Long tộc, mà là nhân loại. Hắn tâm nhất định vẫn là hướng về Đấu La liên bang. Về sau vị thần này vương sẽ như gì quyết định, bọn hắn người nào cũng không nói được. Mà lúc này Đường Tam đối Lam Hiên Vũ căn dặn, tương đương với cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Bọn hắn liền muốn có được thuộc về mình thần giới, thực sự trở thành thần chỉ A. Đường Tam trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, bình tĩnh nhìn xem Lam Hiên Vũ, nói, hiện tại, ta đã trở về, chúng ta một nhà cũng đoàn tụ, cũng nên là ngươi nhận tổ quy tông thời điểm. Ta hết sức cảm tạ phụ thân ngươi cha mẹ nuôi, hắn cha mẹ nuôi sớm đã bị ta dùng phương thức đặc thù tiếp đến chúng ta bên này thần giới. Ở tại thần giới bên trong làm thần quan sinh tồn lấy, ngươi tại kiến lập thần giới về sau. Cũng có thể đưa ngươi cha mẹ nuôi tiếp vào ngươi thần giới bên trong. Giao phó bọn hắn thần quan thần chi vị trí. Để bọn hắn một mực bồi bạn ngươi. Đây là đối bọn hắn dưỡng dục tri ân cảm tạ. Mặc dù chúng ta đã là thần vương. Nhưng cho dù là thần vương cũng có tình cảm. Cũng ít nhiều sẽ có tư tâm. Đối với điểm này, ngươi không cần quá để ý. Chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm như vậy đủ rồi. Vâng, Gia Gia, ta hiểu được. Lam Hiền Vũ vội vàng liên tục gật đầu. Đường Tam mỉm cười nói, còn có chính là, cho dù là Đấu La liên bang bên này người, nếu như tại thành thần về sau nguyện ý đi tới ngươi chỗ thần giới, chúng ta bên này cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi sớm cùng chúng ta bên này thần giới ủy viên hội chào hỏi là được. Chúng ta bên này thần giới hiện tại tương đối bão hòa, thần trì vị trí cũng là có hạn. Lam Hiên Vũ trong lòng vui vẻ, mặc dù Long Mã Liên Bang bên này chỗ có thần cấp cường giả tương lai khẳng định sẽ tùy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng này dù sao không phải chân chính có khả năng tín nhiệm người một nhà à. Muốn là lúc sau đồng bọn của mình tại tu luyện thành thần về sau có khả năng đến chính mình thần giới, vậy mình ít nhất cũng có cái chuyện thương lượng đồng bạn. Hắn đã từng mộng tưởng liền là nhường Tam Thập Tam Thiên Dực tất cả mọi người tu luyện tới thần cấp, trở thành học viện Sử Lai Khắc trụ cột vững vàng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chuyện tiến triển lại nhanh như vậy. Cho tới bây giờ, đã thành thần vương hắn, đều còn có chút như trong mộng cảm giác. Từ giờ trở đi, ngươi nhận tổ quy tông, cải thành họ Đường, tên không thay đổi, dùng cảm niệm ngươi cha mẹ nuôi tri ân tình. Liền gọi Đường Hiên Vũ, được không? Đường Tam khẽ cười nói. Tạ ơn Gia Gia. Lam Hiên Vũ thế nào vẫn không rõ ý của Gia Gia. Lập tức hướng Đường Tam quỳ xuống lại. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức trở về Đường Gia, là vì Đường Hiên Vũ. Đường Vũ lần trước đó cũng đã nói, phải chờ tới Đường Tam trở về sau, hắn có thể một lần nữa trở về. Đây là đối với hắn cha mẹ nuôi tôn trọng. Hiện tại có Đường Tam làm chủ, hết thảy tự nhiên là nước chảy thành sông. Đường Tam đem Hiên Vũ kéo lên, nhìn xem chính mình này tướng mạo anh tuấn cháu trai, trong lòng thật chính là vô cùng hài lòng. Hắn hướng phía Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay. Bạch Tú Tú vội vàng đi vào trước mặt Đường Tam, cung kính bái xuống dưới, ra ra. Đường Tam kéo nàng, đưa nàng tay nhét người Đường Hiên Vũ trong tay, mỉm cười nói, các ngươi trải qua gặp trắc trở, lưỡng tình tương duyệt, hôm nay ra ra liền đại diện cho các ngươi. Theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi chính thức thành làm phu thê, về sau muốn trợ giúp lẫn nhau, thủ hộ thần giới. Tạ ơn Gia Gia. Đường Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lên hướng Đường Tam bái xuống. Đường Tam mỉm cười, chuyển hướng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, nói, các ngươi cũng tới. Đường Vũ Lân xoa xoa trên hai gò má nước mắt, lôi kéo Cổ Nguyệt Na đi vào trước mặt phụ thân. Nhìn xem con của mình, con dâu, Đường Tam trên mặt toát ra bôi vẻ phức tạp. Than nhẹ một, nói, đều là bởi vì chúng ta, các ngươi nhiều năm như vậy thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ. Cha cha, mẹ cách có lỗi với các ngươi. Cũng may hiện tại đã là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, các ngươi trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Thành cầu hai vị thần vương chi kiểm tra. Ta đã đáp ứng sinh mệnh cùng yêu thiên hai vị thần. Cũng có thể làm sinh mệnh cùng hủy diệt hai nhận người. Bởi vì cái gọi là nâng hiền không tránh thân, ta cho là các ngươi có cái này vương, sẽ vì bọn họ tuyển hàng thích hợp người thừa kế. Tư cách. Cho nên mới sẽ đem sinh mệnh cùng hủy diệt hai cái trọng yếu thần vương vị trí truyền cho các ngươi. Chờ đến thần giới về sau, các ngươi trước muốn ổn muối cố tốt chính mình thần vị, có cái gì không hiểu, liền đi ta tỷ tỷ của các ngươi, tỷ phu, hiểu chưa? Đáp, vậy ngài đâu? Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên dâng lên từng cái bất an mãnh liệt, có chút vội vàng hỏi. Đường Tam mỉm cười nói. Ta quản lý thần giới lâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể một mực quản sự hay sao? Trên thực tế, làm thần vương cũng không có vui vẻ như vậy, càng nhiều hơn chính là lặp lại khô khan sinh hoạt mà thôi. Nghe hắn câu nói này, ở đây thần vương nhóm không ít đều gật đầu, nhất là những cái kia tương đối tôn trọng tự do thần vương. Đường Tam nhìn một chút nhi tử, con dâu, nữ nhi nữ tế, cháu trai, tôn tức, sau đó giữ chặt bên người Đường Vũ đồng tay, mỉm cười nói, ngươi nhà đầu này, về sau cũng muốn ít tùy hứng, biết không? Đừng lão khi dễ Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng uốn éo người, ta lúc nào khi dễ hắn rồi? Ta khi dễ hắn hắn còn có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Ngài lúc nào đứng ở cái kia một bên đi. Đường Tam mỉm cười nói, Vũ Hạo đối ngươi tốt, ba ba đều nhìn ở trong mắt. Thẳng thắn nói, mỗi một cái ba ba đều nghĩ đuổi đi hết thảy truy nữ nhi của mình nam hài tử. Có thể là, con gái lớn không dùng được, thì có biện pháp gì đâu. Nếu như các ngươi chuẩn bị kỹ càng, cũng có thể muốn hài tử. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, lại không nói gì. Đường Tam lại cười xem nói, các ngươi đều không cần lo lắng cho ta. Ta nói, Tiểu Vũ đi lại địa phương xa, ta đều chắc chắn đưa nàng tìm trở về. Không có nàng, ta có thể qua không được thần giới này khô khan tháng ngày à. Giải mã huynh, ta sau khi đi, thần giới liền nhờ ngươi. Nay thần giới ủy viên hội ủy viên trưởng vị trí trừ ngươi ở ngoài, lại không có ai có thể gánh chịu. Trường Cung Uy cười khổ nói, ngươi đều nói rồi làm thần vương có nhiều buồn tẻ, còn phải cho ta tại khô ngại bên trên tăng thêm. Một bộ xiềng xích, nỡ lòng nào à? Huống chi, ngươi thật muốn đi sao? Vậy nhưng, Đường Tam không chút do dự cắt ngang hắn, nói, đây là trong nội tâm của ta duy nhất một hy vọng. Ta là nhất định phải đi, các ngươi cũng đều không cần khuyên ta. Nói thật, Trước mắt trạng huống như vậy đã so ta trong dự liệu càng tốt hơn. Chúng ta một nhà đoàn tụ, ta tìm về các hài tử của ta. Bọn hắn cũng đều có thể ổn định ở tại thần giới bên trong sinh hoạt. Cháu của ta càng là truyền thừa mạnh mẽ thần vương vị trí, khiến cho ta lại tránh lo âu về sau, có thể lập tức liền đi truy tầm thê tử của ta. Cứ như vậy, ta tìm tới nàng khả năng liền sẽ lớn. Bằng không mà nói, vũ trụ mịt mờ, làm trễ nải thời gian, lại tìm đến khả năng liền quá xa vời. Cho nên, ta phải nắm chặt thời gian đi tìm nàng. Trường cung huynh, thần giới giao cho ngươi ta yên tâm, nhà ta bọn nhỏ, cũng đều nhờ ngươi chiếu cố. Nếu có một ngày ta có thể mang theo tiểu vũ trở về, nhất định sẽ hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Kỹ trường cung uy miễn cưỡng cười một tiếng, nói, vậy ngươi sau khi trở về, có thể liền không thể lại lười biếng, về sau cũng đừng nghĩ để cho chúng ta bất luận cái gì người giúp ngươi trưởng quản thần giới. Đường Tam cười ha ha, nói, tốt, nếu như ta trở về, ta liền vất vả chút. Từ khi hắn nói muốn đi tìm kiếm thê tử của mình, hắn tựa hồ liền trở nên sáng sủa, trong mắt ý cười là không che giấu được. Ba ba, ngài rốt cuộc muốn đi chỗ nào tìm mụ mụ a? Đường Vũ Đồng nhịn không được hỏi nói, mụ mụ nàng không? Đường Tam lắc đầu, nhìn về phía xa xôi vũ trụ, mụ mụ ngươi chẳng qua là biến thành ngôi sao, nàng tại một chỗ xem chúng ta đây. Ta tìm tới cái kia viên tinh, liền có thể tìm tới nàng, đưa nàng mang về. Vô luận nàng biến thành cái dạng gì, vô luận nàng có hay không nhớ kỹ ta, ta đều sẽ đưa nàng mang về, nhất định sẽ. Ra ra, ngài là muốn trùng sinh sao? Đúng lúc này, Đường Hiên Vũ đột nhiên câu nói lệnh ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đường Tam cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Hiên Vũ, ngươi làm sao biết ta muốn trùng sinh? Đường Hiên Vũ giật mình nhìn xem Đường Tam, có thể là, ra ra, nếu như ngài trùng sinh, liền muốn từ bỏ hiện tại cắt, liền lại biến thành một người bình thường à? Nghe hắn kiểu nói này, Đường Vũ Đồng cùng Đường Vũ Lân đều sắc mặt đại biến. Cha Đường Vũ Đồng bi thiết một tiếng, một phát bắt được Đường Tam cánh tay, ta đã không có mụ mụ. Ngài làm sao bỏ được để cho chúng ta lại không có cha? Dung Ba có chút không đông mà nhìn xem nữ nhi lại nhìn về phía hài tử, hắn vốn là không muốn nói, liền là không nguyện ý nhường con cái gánh ưu, lại không nghĩ rằng, cạnh bị cháu trai cho nói toạc. Chứ, ngươi là làm sao biết ta ý nghĩ? Đường Tam có chút hiếu kỳ hướng Đường Hiên Vũ đường tắt vắng vẻ. Đường Hiên Vũ nói, ta trước đó đang tiếp thụ thần vương chi kiểm tra thời điểm, Long Thần cũng nghĩ như vậy. Long Thần chết, lúc trước thần Long giới vực đại loạn, cũng cùng cái này có quan hệ. Ồ, có thể nói cho chúng ta nghe một chút sao? Đối với đã từng thần Long giới vực phát sinh sự tình, nguyên thuộc về đấu la thần giới thần chi nhóm tự nhiên đều là cảm thấy hứng thú. Đường Hiên Vũ gật gật đầu, đã từng thần giới được xưng là thần Long giới vực. Long Thần tướng ta đưa vào trong ảo cảnh đối ta tiến hành sát hạch. Nói là thông qua sát hạch về sau mới có thể kế thừa hắn Long Thần vị trí. Hắn cho khảo hạch của ta nội dung, liền là để cho ta trợ giúp thần Long giới vực vượt qua mối nguy. Ta tại huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện ta đã biến thành thời điểm đó Long Thần. Toàn bộ thần Long giới vực đang ở cử hành tràng đại điển, muốn cho đã phi thường mạnh mẽ. Nắm trong tay thập đại tinh hệ tín ngưỡng lực thần Long giới thành tiến hóa làm thần. Nghe hắn nói đến đây, ở đây các vị thần vương cũng không khỏi kinh. Thần tinh, cái tên này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá quen thuộc. Mặc dù bây giờ thần giới còn chưa đủ để trở thành thần tinh, nhưng thần tinh là bọn hắn tương lai mục tiêu a. Lúc ấy ta liền muốn, đó căn bản không có khả năng hoàn thành a. Liền mạnh mẽ như vậy Long Thần đều không có thể làm cho thần Long giới sườn núi tiến hóa làm thần tinh, ta lại làm sao có thể làm đến đâu. Thời điểm đó ta, căn bản không có lực lượng của Long Thần. Sau đó, ta liền thấy thần Long giới vực sụp đổ lịch. Ngay sau đó, Đường Hiên Vũ bắt đầu giảng giải mình tại thần vương chi thi đậu trải qua, giảng giải Long Thần bi kịch. Đường Tam nghe được Long Thần chi cho nên muốn thành tựu thần tinh là vì nhượng nhi tử kế thừa vị trí của hắn. Chính mình xong đi tìm kiếm mình thê tử lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một bôi vẻ khiếp sợ. Nguyên lai hắn không là cái thứ nhất có loại ý nghĩ, đã từng Long Thần vậy mà cũng nghĩ như vậy. Vưu tộc bi kịch mang cho ở đây các vị thần vương rung động đều phi thường cường liệt. Mạnh mẽ như vậy thần Long giới Trung Quốc 18 vị thần vương cấp độ cường giả. Lại thêm Long Thần vị này chí cao thần vương. Nhưng như cũ tại vi phạm với vũ trụ pháp tắc tình huống dưới cuối cùng quý bại. Đưa đến toàn bộ thần giới sụp đổ. Thậm chí sau này đấu la thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi. Đều rất có thể là vũ trụ pháp tắc mang đến kéo dài tổn thương. Ta đẩy ra Long tộc thái tử, thà rằng thần tinh không thành, cũng muốn nhường thần Long giới vực duy trì. Thần tinh không thành, nhiều nhất liền là thân là Long Thần ta lọt vào cắn trả, tổng không đến khắp cả thần Long giới vực băng. Đường Hiên Vũ tiếp tục giảng thuật chính mình sát hạch quá trình. Hết thảy thần vương đều bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn, cũng dần dần sáng lờm hắn lúc ấy đang đối kháng với các vị thần vương lúc trạng thái thần. Thời khắc cuối cùng, ta chỉ cảm thấy lực áp bách thật sự là quá mạnh. Nhưng vào lúc đó, đầu óc của ta đặc biệt tỉnh táo. Trước đó suy nghĩ một ít chuyện cũng bắt đầu trở nên phá lệ rõ ràng. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tại Đường Hiên Vũ vừa nói đến đây, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ kịch liệt bóp méo một thoáng. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc thiểm điện lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trên trán. Đường Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình long lực điên cuồng phun trào, hướng cái kia tia chớp bên trong tích xúc năng lượng. Trong tay Long Thần Thương trong nháy mắt xuất hiện cùng tia chớp đồng dạng màu đỏ. Cái kia tia chớp xuất hiện một trong nháy mắt. Ở đây hết thảy thần vương đều có loại tê dại cảm giác. Đây là... không muốn nói ra tới. Đường Tam trong nháy mắt hét lớn lên tiếng, ngăn trở Đường Hiên Vũ tiếp tục giảng giải. Đường Hiên Vũ cũng ý thức được cái gì, trong nháy mắt ngậm miệng không nói, đồng thời mặt lộ vẻ thống khổ. Các vị thần vương lúc này đều run sợ biến sắc. Bởi vì làm cái kia hồng sắc thiểm điện cùng với Long Thần Thương phía trên màu đỏ ra lúc, bọn hắn đều có loại muốn bị hủy diệt cảm giác. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Dù cho thân là thần đẹp, bọn hắn đều có loại chính mình yếu ớt nhất mặt bại lộ tại pháp tắc trừng phạt thành bên trong cảm giác. Đường Hiên Vũ cuối cùng không có đem ta vì chấp pháp mấy chữ này nói ra. Trên người hắn màu đỏ bên trong điện dần dần biến mất. Hắn lúc này vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được rất nhiều thứ. Cái kia đỏ hắn tia chớp cũng không là muốn đưa hắn hủy diệt, mặt là truyền đưa cho hắn loại thành nghiêm khí tức. Càng tại ý thức của hắn bên trong tạo thành một đạo ý niệm. Nghe được cái kia bốn chữ, xuống chàng chỉ có triệt để biến thành cho bụi. Lại hắn nói ra cái kia bốn chữ, như vậy, ở đây hết thảy nghe được thần vương đều tất nhiên sẽ bị đánh giết. Không thể nói, này lại là không thể nói. Cái gì cũng không cần nói. Mắt thấy hồng sắc thiểm điện biến mất, Đường Tam vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Đường Hiên Vũ. Hắn cũng không nghĩ ra, cháu của mình gặp phải thần vương chi kiểm tra vậy mà là như vậy. Mà lại cháu trai thế mà còn thông qua được thần vương chi kiểm tra. Mặc dù Đường Hiên Vũ không thể nói ra hắn là như thế nào thông qua thần vương chi kiểm tra, nhưng theo hắn có thể thuận lợi truyền thừa Long Thần thần chỉ vị trí liền có thể nhìn ra. Hắn khẳng định là dùng phương pháp đặc thù thừa nhận rồi vũ trụ pháp tắc áp bách, thậm chí đạt được vũ trụ pháp tắc tán thành. Giờ này khắc này, các vị thần vương nhìn xem Đường Hiên Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Cứ việc Đường Hiên Vũ truyền thừa Long Thần thần chỉ vị trí sau biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực, nhưng trong mắt bọn hắn, Đường Hiên Vũ vẫn như cũ là hậu bối. Hiện tại Đường Hiên Vũ còn không có hoàn toàn truyền thừa lực lượng của Long Thần, còn cần thời gian tới nhận thức cùng cảm thụ, từng bước thích ứng. Có thể là, nghe hắn vừa mới lần này giảng giải, các vị thần vương liền biết mình còn đánh giá thấp hắn. Đứa nhỏ này vậy mà tìm được thành tựu thần tinh phương thức. Bọn hắn nhiều như vậy thần vương đều không có thể tìm tới, đã từng mạnh mẽ như vậy thần long giới vực đều tại thành tựu thần tinh quá trình bên trong bằng hữu phí, mà hắn vậy mà tìm được. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn lại biết rõ rành rành. Thần tinh, đó mới là trong vũ trụ chân chính miễn tử kim bài A1. Đường Tam hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chư vị, Hiên Vũ cái gì đều không thể nói, ta cũng hy vọng chư vị. Cái gì cũng không cần hỏi. Chờ hắn thần giới triệt để tạo dựng lên về sau, chúng ta hai đại thần giới nhất định là cùng nhau trông coi chúng ta còn tại chúng ta này văn một bên thần giới. Cha mẹ của hắn cũng tại, cho nên, chư vị tận có thể yên tâm. Tương lai chờ hắn thực sự trở thành vị trí cao thần vương thời điểm, có lẽ, chúng ta thật sẽ có cơ hội. Nhưng tựa như trước đó ta nói với trưởng cung huynh như thế, chúng ta bây giờ trở về, hiện tại cần chính là ổn định, củng cố thần giới, hoàn thành đối đấu la liên bang tinh hệ cùng với càng xa xôi tinh hệ trưởng khống, chúng ta mới có thể đủ cắm rễ xuống tới. Chúng ta thần giới bắt đầu kỳ thật vẫn là thủng trăm ngàn lỗ, đã trải qua thời không loạn lưu, hắc động, thần giới dung hợp nhiều đả kích nặng. Chúng ta cần thời gian tới sửa phục cùng củng cố nó. Này cần chúng ta chỗ có thần chi đồng tâm hiệp lực. Trường Cung Uy đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, thật không nghĩ tới, lại có thể thấy thành tựu thần tinh hy vọng. Đường huynh, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ đi tại quỹ đạo chi lên. Thế nhưng, ngươi thật quyết định sao? Đường Tam không chút do dự gật đầu nói, thần giới ít ta một vị thần vương không có gì, thế nhưng, nếu như nàng thiếu đi ta, liền thiếu một cắt. Với ta mà nói cũng là như thế. Không có nàng, coi như có thể thành tựu thần tinh, đối ta thì có ý nghĩa gì chứ? Ta tin tưởng, Long Thần tại đem thần chỉ vị trí truyền cho Hiên Vũ về sau, cũng một chắc chắn làm cùng ta chuyện giống vậy. Chúng ta đều tại đi cùng một cái đường. Hắn đã cùng thê tử của hắn phân biệt nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có lòng tin đi tìm kiếm. Ta vì cái gì liền không có này phần dũng khí đâu. Mặc dù hắn là chí cao thần vương, ta còn không có đi đến hắn cấp bậc kia. Nhưng ta có càng đầy đủ thời gian. Cho nên, người nào đều không nên ngăn cản ta, cũng không ngăn cản được ta. Sớm tại hồi trở lại trước khi đến ta liền đã làm tốt quyết định. Nàng ở nơi nào? Ta là ở chỗ này. Ta là nhất định phải đi tìm nàng. Xem đầy nước mắt. Ba ba, có thể là ta cũng chứ không được ngươi à. Đường Vũ Đồng nắm ôm lấy Đường Tam. Trong hốc mắt Đường Tam than nhẹ từng cái âm thanh, vuốt ve nữ nhi tóc dài. Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn có Vũ Hạo à. Ba ba không thể không có mụ mụ à. Ngươi không thể tự tư à. Ba ba cũng có truy cầu hạnh phúc của mình quyền lợi. Nếu như cha vì niệm bên trong, nhỏ nhóm lưu lại, có thể là tương lai vô số năm đều sẽ không vui, đều sẽ sống ở bi thương và nghĩ vậy dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng để ta đi, ta sẽ trở lại, ta cam đoan, ta nhất định sẽ mang theo mẹ của các ngươi trở về. Mẹ của các ngươi thân là đã từng trưởng khống thần vương lực lượng tồn tại. Nàng là chắc chắn chuyển thế. Chỉ bất quá, chuyển thế về sau nàng lại biến thành khác cá nhân, cũng không có này một thế trí nhớ. Có thể là bọn ta tại lên nhiều năm như vậy, nàng thần thức cách ấn với ta mà nói thật sự là quá mức rõ ràng. Ta trên cơ bản có nắm bắt chuyển tới nàng chỗ chuyển địa phương đi. Đồng thời ta có khả năng khẳng định, nàng vô luận như thế nào chuyển thế cũng còn là nhân loại. Chẳng qua là khác biệt tinh hệ, thậm chí là vị diện khác biệt bên trong nhân loại. Cùng nàng khác biệt chính là, ta là chủ động lựa chọn chuyển thế. Ta bản thân vừa có thần vương cấp độ năng lực. Ta sẽ dùng ta toàn bộ thần lực đi truy tìm nàng. Chẳng những có thể tìm tới nàng, sẽ còn mang theo ta ở kiếp này trí nhớ. Các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ba ba sao? Nhường cha đi thôi. Đới Vũ Hạo đem Đường Vũ Đồng kéo người ngực mình, ôn nhu nói, nếu có một ngày, rời đi là ngươi, ta cũng sẽ cùng cha một dạng đi tìm ngươi. Đời đời kiếp kiếp, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Cho nên, chúng ta đều phải hiểu cha tâm tình. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể vui vẻ vui sướng, mới có thể nắm mẹ tìm trở về. Đường Vũ Đồng không có trả lời, chẳng qua là nằm ở trượng phu trong ngực lên tiếng khóc giống. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân, Đường Hiên Vũ, các ngươi liền đừng khóc, nên an bài ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Vũ Lân, Đấu La đại lục bên kia cùng thần giới kết nối liền từ ngươi đến giúp đỡ Trường Cung huynh hoàn thành, tỷ phu ngươi đối bên kia cũng quen thuộc. Các ngươi đều không cần bi thương, đối với thần giới tới nói, có lẽ thật chỉ là thời gian mấy năm, ta và mẹ ngươi liền có thể trở về đây. Cứ như vậy đi. Nói xong, trong tay hắn Hải Thần Ba lại tái phiêu nhiên bay về phía Đường Múa Hiểu. Hắn nhặt lên đầu, nhìn về phía trên không, nhìn về phía cái kia đầy trời tinh nấu. Tìm tới ngươi à? Tiểu Vũ, ngươi đừng đi đến quá nhanh, chờ ta. Ta muốn tới tìm ngươi đâu, nhất định phải làm cho ta nhanh một chút. Nhàn nhạt màu lam hào quang bắt đầu theo Đường Tam dưới chân bay lên, một cỗ nhu hòa lực đẩy đem chung quanh tất cả mọi người chậm rãi đẩy ra. Đường Vũ Đồng tiếng khóc cũng theo đó thu nghỉ. Nàng đột nhiên xoay người, nhìn về phía phụ thân, bi thiết lấy liền muốn xông lên đi, lại bị Đới Vũ Hạo nắm ôm lấy. Đường Tam mặt mỉm cười hướng bọn hắn phất phất tay, lại hướng các vị thần vương gật đầu thăm hỏi, sau đó mới ngửa đầu nhìn lên trời, khắp khuôn mặt là tưởng niệm cùng chờ mong. Tiểu Vũ rời đi, với hắn mà nói, nhất dày vò nhưng thật ra là cuối cùng trong khoảng thời gian này. Khi hắn biết rõ hết thảy không thể nghịch thời điểm, hắn ngược lại dần dần buông ra lòng mang. Nàng ở nơi nào, hắn liền sẽ ở nơi nào. Hắn thủy chung đều không có nói cho bọn nhỏ Tiểu Vũ rời đi nguyên nhân thực sự. Cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Ngược dòng tìm hiểu đến thần giới trận kia phản loạn cuộc chiến. Thức tỉnh Kim Long Vương, tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép đem tự thân tinh hoa cùng điên cuồng thần thức chú người vừa ra đời Đường Vũ Lân trong cơ thể. Muốn đem hắn hủy diệt, thậm chí muốn nhờ cái kia thân thể nho nhỏ trùng sinh, nhưng Đường Tam quăng theo vỡ đổ. Vào lúc đó, Đường Tam liên tục tại Đường Vũ Lân trên thân đã hạ 18 đạo phong ấn, không thể không đưa hắn đưa về Đấu La đại lục. Có thể là, khi đó Đường Tam cũng bị thương không nhẹ, lại liên tục bùng nổ. Cho nên hắn cũng không có phát hiện. Tại Kim Long Vương lực lượng tuôn ra người Đường Múa giải thể bên trong nháy mắt kia, Đường Vũ Lân thân thể kỳ thật liền đã không chịu nổi. Vào lúc đó, là Tiểu Vũ đem hết toàn lực, nương tựa theo mẹ con ở giữa tương thông huyết mạch, đem Đường Vũ Lân trong cơ thể thuộc về Kim Long Vương tuyệt đại bộ phận điên cuồng ý niệm cùng hủy diệt khí tức thôn vệ đến trong thân thể của mình. Này mới khiến Đường Vũ Lân có thể sống sót, có thể có cơ hội bị Đường Tam bố trí 18 đạo phong ấn. Mà thời điểm đó Tiểu Vũ, ban đầu liền vừa mới sản xuất, thân thể đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, điên cuồng ý niệm cùng hủy diệt khí tức cơ thể người, đối nàng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nếu như khi đó nàng kịp thời nói cho Đường Tam, có lẽ Đường Tam còn có biện pháp giúp nàng tạm hoãn bệnh tình. Có thể thời điểm đó thần giới chính diện trước khi thời không loạn lưu xâm nhập, về sau lại hãm người trong hắc động. Đường Tam thân là thần giới ủy viên hội chi chủ, các vị thần vương đứng đầu, hắn chỗ gánh chịu áp lực thật sự là quá lớn. Tại dưới tình huống đó, Tiểu Vũ sao có thể khiến cho hắn vì mình phân tâm, thậm chí là vì mình trả giá thêm nữa nhỉ? Làm cắt hết thảy đều kết thúc, nhiều cái thần giới dung hợp, thần giới ổn định lại thời điểm, Tiểu Vũ tình huống đã chuyển biến xấu. Làm Đường Tam phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã đến muộn. Thần giới trở về dọc theo con đường này, Đường Tam mỗi ngày tại thê tử trước mặt đều là cười. Nhưng trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Dù cho sáng đã trở về, đã trải qua tìm tới chính mình nguyên bản thế giới, có thể vì để cho Tiểu Vũ mang theo hy vọng sống lâu mấy ngày, hắn cũng không dám cùng nhi tử nhận nhau. Hắn thừa nhận rất nhiều, vì chính là nhiều cùng thê tử tại lên đoạn thời gian. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào lưu lại nàng. Có thể là, giờ này khắc này Đường Tam, nội tâm ngược lại là thoải mái. Hắn cuối cùng có khả năng quên đi tất cả đi tìm thê tử. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, màu lam hào quang dần dần xâm nhiễm thân thể của hắn. Hắn chỉ có thả cơ cắt, thả chạy tất cả thần lực, mới có trùng sinh khả năng. Cái kia màu lam hào quang hóa thành thuần túy nhất thần lực, không có bay về phía hắn hậu đại, mà là bay về phía thần giới, phản hồi thần giới. Tại xung quanh thân thể của hắn, mảng lớn hư ảo bóng mờ bắt đầu nổi lên. Đó là đời này của hắn trải qua vạn. Đường Vũ Lân vợ chồng, Đường Hiên Vũ vợ chồng đều hướng phía Đường Tam quỳ xuống. Đường Vũ Đồng cũng tại khóc giống bên trong cùng trượng phu lên quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn đều nhìn cái kia một vài bức thuộc về Đường Tam hình ảnh, trong lòng thật sâu vì hắn cầu nguyện. Ta gọi Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Vũ. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, mỉm cười nói, ta võ hồn là thỏ, hết sức đáng yêu cái chủng loại kia tiểu bạch thỏ. Ngươi đây. Đường Tam nói, vậy ngươi chẳng phải là vừa vặn khắc ta. Ta võ hồn là ngươi võ hồn thức ăn từng cái lam bạc thảo. Tiểu Vũ nói, xem ngươi đệm chăn thật lớn, hai người che vấn đề cũng không lớn, tốt như vậy. Chúng ta nắm giường cũng tại cùng một chỗ, chẳng phải đều hữu dụng đúng không? Nam nữ thụ bất thân, cái này không được đâu. Tiểu Vũ nắm chính mình bao bị đặt ở hai tấm giường hợp lại giường chỗ khe, nắm bọc của ngươi bị cũng buông tha mét. Về sau cái này là biên giới. Ngươi nếu là vi phạm, cũng đừng trách ta không khách khí nha. Đường Tam lúc này mới phát hiện sinh viên làm việc công nhóm đã đều trở về. Hắn ngồi dậy, chỉ ở giữa điểm đủ đường, nói, ngươi có thể vượt biên giới. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nói, vi phạm thì thế nào? Ta là nữ hài tử, ngươi hẳn là nhường người ta. Có đúng hay không? Thế nhưng, ngươi là tuyệt đối không thể vượt giới. Đường Tam chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn xem Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý làm muội muội của ta sao? Ta thật hy vọng có thể lại có một người thân. Nhìn xem Đường Tam lập lòe lệ quang con mắt. Tiểu Vũ hai mắt dần dần đỏ lên. Nếu là có một ngày, có rất nhiều người nghĩ muốn giết ta, những người kia lại là ngươi đánh không lại, làm sao bây giờ, hơi. Đường Tam trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, vậy thì mời bọn hắn trước bước qua thi thể của ta mình. Liền gọi Tam Vũ tổ hợp đi. Tốt, Tam Ngũ tổ hợp đã đăng ký. Uy, cái chữ này không đúng, là múa, không phải năm. Tiểu Vũ bất mãn nói. Đường Tam vỗ Tiểu Vũ bả vai, nói, quên đi thôi. Tam Ngũ tổ hợp liền Tam Ngũ tổ hợp, ngược lại chỉ là một cái tên mà thôi. Nghe Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên vậy mà ngừng lại. Đồng thời nằm xuống thân thể, nhưng Tiểu Vũ theo trên vai của mình rơi xuống mặt đất, đại đầu lắc lắc, ánh mắt vậy mà hết sức vô tội. Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, Tiểu Tam thụ thương. Ta bị ngươi bắt đi, hắn nhất định vô cùng cuống cuồng. Tiểu Tam, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động à, ta lập tức liền trở về. Nghe lời, không khóc. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đường Tam nhẹ nhàng vỗ Tiểu Vũ lưng, cũng không nhịn được hai mắt đẫm lệ bà. Ca, đều là ta không tốt, nhưng ngươi lo lắng. Tiểu Vũ nghẹn ngào nói. Đường Tam lắc đầu, nói, đồ ngốc, là ta không tốt mới đúng. Là ta không có bản sự, không có bảo vệ tốt ngươi. Tiểu Vũ có chút nũng nịu giống như thế nào lên miệng, đuổi đến một ngày đường, chân của ta đều chua. Ca, ngươi cho thành căn tiếp theo có được hay không? Tốt, tại đây bên trong sao? Đường Tam hiến chìm sờ lên Tiểu Vũ đầu. Đường Tam một bên giúp Tiểu Vũ xoa nắn lấy bắp chân. Vừa hướng nàng nói. Ngày mai nếu là con dạng này đi đường thành phố ta liền mang theo ngươi đi. Ta sử dụng bát chu mâu. Tốc độ cũng không có vấn đề. Tiểu Vũ ha ha cười một tiếng. Nói, không cần, ta có thể làm. Kỳ thật mệt mỏi như vậy một chút cũng tốt. Ta cũng có lý do nhường ngươi cho ta xoa chân à. Thật thoải mái, ca. Vì cái gì bàn tay của ngươi nóng như vậy ư? Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam, nửa đùa nửa thật nói, ca, nếu là chúng ta có thể một mực dạng này liền tốt, ngươi về sau nếu là có lão bà, có thể hay không cùng ta chơi. Đường Tam mỉm cười, nói, nha đầu ngốc, làm sao lại thế? Mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là ta. Tiểu Vũ si ngốc cười một tiếng, nói, nếu không chờ chúng ta lớn lên, ta gả cho ngươi, có được hay không? Dạng này cũng có thể cả đời làm muội muội của ngươi, nhưng ngươi chiếu cố ta. Đường Tam bật cười nói, tốt, chẳng qua là ngươi xinh đẹp như vậy, gả cho ta cần phải ủy khuất ngươi. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói, người ta là nghiêm túc, có gì có thể ủy khuất. Trong lòng ta, ngươi không tốt nhất. Ca, ngươi biết không, Vinh Vinh nàng luôn giễu cợt ta, nói ta cùng ngươi là đại ca cùng em gái. Đường Tam được một thoáng, không sai à, ngươi không phải liền là em gái ta sao? Tiểu Vũ xinh đẹp hiểm đỏ lên, không giống nhau. Ai nhà, không nói với ngươi, thật là một cái người gỗ. Tiểu Vũ mắt to cách động ở giữa nước mắt lấy được hạ xuống, hai tay tiếp lấy Đường Tam cổ. Mình nuốt lượng điện, ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ngươi thề, phát cảnh vĩnh viễn không sẽ rời đi ta. Ba không chút do dự nói, tốt, ta thề, trừ phi ta chết đi, bằng không mãi mãi cũng không rời đi. Tiểu Vũ lúc này mới nín khóc mỉm cười, lần nữa dựa vào Đường Tam đầu vai. Tiểu Vũ cũng thề, vĩnh viễn không rời đi Tam ca, cho dù chết cũng không rời đi. Tiểu Vũ lau khóe miệng máu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem trong tay cái kia xúc động lòng người đóa hoa, không nghĩ tới, ta mới là này người hữu duyên. Chu Trúc Thành thấy rất rõ ràng, Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam ánh mắt là như thế tinh khiết, có lẽ liền chính bọn hắn cũng không biết lẫn nhau ở giữa là tình cảm gì. Nhưng tình cảm của bọn hắn tuyệt đối là tinh khiết nhất, chân thành tha thiết, không có bất kỳ cái gì tì vết. Đường Tam ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ, nửa ngày nói không ra lời. Tiểu Vũ cúi đầu, đầu ngón tay tại trên mặt cánh hoa khẽ vuốt, ca, cái kia chuyện xưa nhất định là thật, có đúng hay không? Đường Tam nói, ta cũng không biết. Ăn nó đi, nó sẽ cho ngươi tốt nhất trợ giúp. Tiểu Vũ lắc đầu, không, đại sư nói đúng, dạng này một chu tiên thảo để cho người ta làm sao bỏ được đưa nó ăn đây. Ngươi không phải đã nói, nó nhận chủ sau liền vĩnh viễn sẽ không điều cho. Ta muốn cho nó một mực bồi tiếp ta. Ta biết yêu nó. Đường Tam cho tới bây giờ đều sẽ không miễn cưỡng Tiểu Vũ làm cái gì, đưa tay tại trên đầu nàng vuốt ve một thoáng. Trưng cười nói, cái kia từ cất kỹ bảo hộ nó đi, nó cũng sẽ trực thủ hộ lấy ngươi. Tiểu Vũ thỉnh thoảng đem trong thức ăn thịt chọn đến Đường Tam trong chén, chính mình chẳng qua là ăn một chút rau xanh cùng vụn thịt. Tiểu Vũ, ngươi cũng ăn. Tiểu Vũ cười nói, ta ăn đến ban đầu liền. Huống chi, ngươi chính là đang tuổi lớn. Đại sư nói qua, các ngươi nam sinh muốn nhiều ăn thịt, bằng không thì sẽ không có thể lực. Đơn giản một câu, lại phục bạc xây đi tại. Ở giữa, mấy ngày nay tiến vào vật cùng quốc cảm giác phảng phất đều sạch mất một Đường Tam ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Lợi cái kia, Đường Tam cả người ngốc tại đó, nhìn xem Tiểu Vũ, bên trong nhiều hơn mấy phần hào quang kỳ dị. Đường Tam thả ra trong tay màn thầu, một nắm chặt Tiểu Vũ tay. Ngay tại vừa rồi cái kia chớp mắt, trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nhìn xem trước mặt Tiểu Vũ cái kia ân cần bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng máu nóng sôi trào nhỏ thân. Bất luận dùng sau chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ giống như bây giờ thủ hộ lấy ngươi. Ngươi vĩnh đây đều là ta nhất chân ái Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, ca, ngươi có thể hay không giúp ta chải đầu? Tóc của ta có chút loạn. Đường Tam sửng sốt một chút, chải đầu. Có thể là, ngươi hồi trở lại đi ngủ về sau, tóc không giống nhau sẽ loạn. Tiểu Vũ hướng Đường Tam thè lưỡi, ngươi tốt đần à. Ta sau khi trở về một mực tu luyện tới buổi sáng ngày mai không được sao? Nói xong, Tiểu Vũ theo ngực mình lấy ra một thanh lược đưa cho Đường Tam. Này nắm lược bằng gỗ rất tốt à. Đây là mụ mụ đưa cho ta, là mụ mụ dùng tới tốt cây tử đàn tự tay điêu khắc thành. Nó mặc dù không có bất kỳ trang sức gì, nhưng nó là mụ mụ cuối cùng để lại cho ta đồ vật. Nha đầu ngốc, đây là mụ mụ dùng cây tử đàn chế tác, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy, hồ đứng liền đem này nắm lược đưa cho ngươi. Tương lai, nếu như ngươi thật tìm tới một cái chính mình yêu thích nam nhân, liền để hắn dùng này nắm lực giúp ngươi chải đầu đi. Nữ đầu người phát, trong cả đời, chỉ có thể do một cái nam vào vì nhánh lên. Mẹ chúc phúc ngươi, hy vọng có một ngày, ngươi có thể tìm tới cái kia nguyện ý vì ngươi hàng đầu nam nhân. Tìm được. Tiểu Vũ cái kia mang theo nước mắt trên mặt lộ ra một tia không có đạm mỉm cười, ánh mắt của nàng sự tình hướng minh tháng. Cái kia kỳ khiết ánh trăng tựa hồ liền là mẫu thân nụ cười. Tiểu Vũ. Đường Tam tiến lên một bước. Nâng lên hai tay, nâng lên Tiểu Vũ mặt, nha đầu ngốc, không có cái gì tốt thế nhưng, ngươi là người lại như thế nào, là hồn thiện lại như thế nào, ta chỉ biết là ngươi là trong nội tâm của ta vô cùng trọng yếu người. Đường Tam ôm Tiểu Vũ, dùng toàn trường đều có thể nghe được thanh âm ngang nhiên nói, muốn bắt nàng, trước hết bước qua thi thể của ta đi. Tiểu Vũ, ngươi là người thứ nhất vì ta chải đầu người, cũng là một cái duy nhất, vĩnh viễn. bất luận chúng ta tương lai như thế nào. Trong lòng của ta trừ ngươi ra đã dung không được những người khác. Tiểu Vũ chặt chẽ tiếp lấy Đường Tam cổ, tâm quỳ đến rất lợi hại. Tại Đại Minh cùng Nhị Minh bị hai tên phong hào Nam La Quốc ở thời điểm, nàng liền đã có dự cảm không lành. Nàng dĩ nhiên biết, dùng mình bây giờ tình huống, làm sao đều khó có khả năng cùng còn lại vũ hồn điện cao thủ chống lại. Vào thời khắc ấy, trong nội tâm nàng nghĩ cũng không phải là của mình an nguy, mà là nếu như chết trước đó, có thể gặp lại Đường Tam một mặt, như vậy, nàng liền không tiếc. Trong đầu của nàng suy nghĩ còn không có tan biến. Cái kia quen thuộc bắt chu mâu, quen thuộc ám khí, còn có cái kia quen thuộc ánh mắt liền đã hiện ra tại trước mắt nàng. Giờ này khắc này, chui tại cái kia ấm áp trong ngực, Tiểu Vũ trong lòng rào rạt hoàn toàn là hạnh phúc. Lúc trước rời đi Đường Tam về sau, nàng nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến có khả năng vĩnh viễn cũng không gặp được Đường Tam, nàng đã từng tuyệt vọng qua. Nhưng dù cho có một cơ hội nhỏ nhoi, nàng cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng gặp lại người trong lòng, Tiểu Vũ cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại Đường Tam lại căn bản không có thời gian đi cảm thụ trùng phùng vui sướng. Hắn mang theo Tiểu Vũ phi thân lên, chui vào trong rừng cây, lập tức cũng cảm giác được chí ít có 10 cỗ khí tức khóa chặt chính mình. Lúc này hắn tuyệt không thể dừng lại, chỉ có thể liều mạng hướng trong rừng cây chạy. Ca! Tiểu Vũ nhẹ giọng kêu. Đường Tam về sau phía dưới, hắn dùng tinh thần lực do đường tiến lên, con mắt tác dụng phản cũng không phải rõ ràng như vậy. Hắn lấy tay nhẹ nhàng nhẹ kéo lên Tiểu Vũ tóc dài, ôm sát nàng. Chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tổn thương ngươi. Nói xong câu đó, hắn tiến lên tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Bát chu mâu nâng lên 4 cái. Cắm tại phía trước hai trên gốc đại thụ. Cả người hắn tựa như một đầu to lớn tại trên cành cây hoành đi, liên tục vượt qua mấy gốc đại thụ. Đường Tam làm như vậy đương nhiên là có mục đích. Nhanh nhất đuổi theo 5 người sẽ hiện lên hình quạt xuất hiện. Hắn hiện trái hướng phía một bên đốt đi. Cứ như vậy, làm đối phương đuổi tới thời điểm, hắn cùng Tiểu Vũ không sẽ lập tức đối mặt 5 tên hồn thánh công kích. Vầng sáng xanh lam bỗng nhiên phóng thích, mặt đất bên trên lam ngân thảo bắt đầu sinh trưởng tốt, tại đây khắp nơi đều là lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm. Thực lực Đường Tam không thể nghi ngờ có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Hiện tại cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm, Đường Tam trong hai mắt lập lòe băng lạnh ánh sáng. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tam một bên phi tốc tiến lên, một bên trầm giọng nói, nhất định phải đánh bại đằng sau cái kia mấy tên hệ mẫn công hồn sư. Bằng không thì chúng ta căn bản chạy không thoát. Vừa rồi đánh ngã một cái, còn có 4 cái. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, mắt tình hình trước mắt làm nàng cảm giác phảng phất lại về tới lúc trước mình cùng Đường Tam tại đại đấu hồn tràng đối mặt cường địch thời điểm. Vậy liền để cho chúng ta 3 năm tổ hợp cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Nói xong, Tiểu Vũ một cái tay tiếp được Đường Tam cổ. Cả người tựa như không có xương cốt giống như. Cứ như vậy theo Đường Tam đầu vai trượt tới. Đi vào Đường Tam sau lưng. Nồng hậu dày đặc hồn lực lập tức phóng thích ra. Bọn hắn tới gần. Tiểu Vũ, chờ một lúc ta có thể trực tiếp đánh ngã 2 cái, nhưng giải quyết 2 cái về sau, ta cần thời gian giảm sóc. Chờ ta phát động công kích về sau, ngươi liền mang theo ta hướng về phía trước chạy, sau lưng ta, có bao nhanh bảo bao nhanh. Rõ chưa? Đường Tam hai tay nâng lên một chút Tiểu Vũ dưới nách, đột nhiên đem Tiểu Vũ vùng. Bất luận là như thế nào công kích, hắn đều tuyệt sẽ không nhường Tiểu Vũ cùng mình cùng một chỗ nước biến. Hồn thánh phản ứng tự nhiên là rất nhanh, Đường Tam coi như toàn lực nhảy lên đều không. Khả năng trong nháy mắt thoát ly bọn họ phạm vi công kích, huống chi hắn nhìn thấy Tiểu Vũ về sau, mình còn có ngắn ngủi đình trệ, giảm tốc độ. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương bên trong sinh ra mạnh mẽ lực đẩy, truyền đưa lấy thân thể của hắn truy hướng trên không Tiểu Vũ. Đồng thời hai tay của hắn nắm chùy, dùng sức hướng phía dưới đánh tới. Lần này, hắn gần như dùng ra toàn bộ lực lượng của mình. Bình tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ. Bị Đường Tam ném đi trong nháy mắt, đã trải qua cảm thấy không ổn. Trong nháy mắt rời xa Đường Tam, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn những cái kia hào quang chói sáng hướng Đường Tam bao phủ mà đi. Đường Tam tự nhiên biết Tiểu Vũ tính tình, tại vung ra thời điểm, hắn còn điểm một cái nàng huyệt tê, khiến cho vô pháp thi triển di chuyển tức thời trở về cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận công kích. Đối mặt phía dưới công kích, Đường Tam lúc này lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, cho dù là sát thần lĩnh vực cũng không cách nào ảnh hưởng hắn hiện tại cảm xúc. Sát thần, Lam Ngân song lĩnh thành đồng thời mở ra đến trình độ lớn nhất, mãnh liệt bạch quang phóng thích, tận khả năng suy yếu này chút hồn thánh thực lực. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Trùy oanh ra sau thu hồi, Lam Ngân Hoàng điên cuồng tuôn ra. Đường Tam hai tay ôm lấy đầu gối, khiến cho chính mình thân thể cuộn thành một đoàn, sau lưng bắt chu mâu chồng lên, giống tấm chắn một dạng cản ở sau lưng. Điên cuồng tuôn ra Lam Ngân Hoàng tốc độ cao đưa hắn quấn quanh thành kén lớn, toàn thân lập lòe lam kim sắc quang mang. Đường Tam phản ứng có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Tại uy hiếp chí mạng trước mặt, hắn cuối cùng đột phá, trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, 59 cấp đến 60 cấp ở giữa bình cảnh bị nhất cử đánh tan. Này bỗng nhiên tăng lên hồn lực không thể nghi ngờ thành hắn sinh tồn được bảo đảm. Oanh, đầu tiên cùng công kích của đối phương va chạm chính là Hạo Thiên Chùy một kích kia. Không hề nghi ngờ, Ngô Thiên Chùy là thiên hạ hôm nay vô cùng cường đại võ hồn, thế nhưng, đường tam Ngô Thiên Chùy còn thiếu nhiều lắm mạnh mẽ. Quốc bởi vì Ngô Thiên Chùy bên trên không có kèm theo hồn hoàn, tăng thêm hắn lúc này hồn lực trình độ không phổi căn bản không đủ để đem Hạo Thiên Thiên Chùy uy lực chân chính phát huy ra. Ngô Thiên Chùy một kích kia cùng đối phương hồn thánh tiếp xúc, lập tức liền bị kích sạch. Nhóm phát ra phi cơ tấn công qua lợi dụng Ngô Thiên Chùy một kích kia để chống đỡ công kích của địch nhân, hắn muốn là mượn đường tam cho tới bây giờ liền trượt. Lực hiện lên ngươi tại cái kia vào đạo quang mang thôn vệ lúc trước hắn cũng bởi vì Hạo Thiên Chùy cùng đối phương va chạm sinh ra phản tác dụng lực, lần nữa bị đẩy đến bay về phía trời cao. Công kích khoảng cách càng dài, lực công kích liền sẽ bị suy yếu đến càng nhiều. Giờ này khắc này, dù cho chẳng qua là yếu bất lúc phương công kích, đối với đường tam tới nói, sinh tồn được xác suất cũng sẽ gia tăng mấy phần. Oanh một, vẻn vẹn thừa nhận rồi đạo thứ nhất võ hồn chân thân hồn lực oanh kích, thân thể đường tam chung quanh Lam Ngân Hoàng liền đều đã phá toái. Võ hồn chân thân bộc phát ra lực công kích, không phải hắn hiện tại cái này thực lực cấp bậc có khả năng ngăn cản. Không muốn trên không Tiểu Vũ mắt thấy đường tam tại kịch liệt oanh kích bên trong uyển như phong ba sóng dữ bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, nước mắt không bị khống chế theo trong mắt chảy ra. Thế nhưng, đường tam đưa nàng ném ra một khắc này, đã đem tự thân tuyệt đại bộ phận hồn lực đều tác dụng trên mặt đất trên thân. Cho nên thân thể của nàng vẫn tại hướng phía không trung bay lượn. Oanh một. Đạo thứ hai công kích thông công kích rơi vào đường tam tận lực điều chỉnh tốt bát chu mâu lên. Chói tai vỡ tan âm thanh bên trong, bát chu mâu toàn bộ nứt ra. Đường tam cũng không còn cách nào bảo trì cuộn mình chi thế, bắn ra một ngụm máu, không khí chung quanh hắn bộ phát thành sóng đạn màu đỏ. Oanh một. Đạo thứ ba công kích đi theo sát đạo thứ hai công kích rơi vào đường tam sau lưng, lần này, cho dù là đi qua vô số lần tẩy lễ bắt chu mâu bay, chu mâu cũng ngăn cản không nổi, trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số lam kim sắc mảnh vỡ tứ tán lại là một ngụm máu theo đường tam trong miệng bắn ra. Sắc mặt của hắn trở nên như là giấy vàng. Giờ này khắc này, sẽ không có gì lực lượng có thể bảo hộ hắn. Mặt đất bên trên Lam Ngân Thảo tại 8 tên hồn thánh hợp lại dưới sự công kích, thậm chí tạo tới gần hắn đều không thể nào làm được. Mà đường tam chính mình, có thể làm đến cũng chỉ là lấy ra Hạo Thiên Chùy. Đạo thứ tư công kích tới, đó là một đạo hoàn toàn hiện lên màu xanh sẫm công kích. Ngay tại này đạo công kích tới trước khi trong nháy mắt, giữa không trung đường tam làm ra một cái làm người không hiểu động tác, cưỡng ép trên không trung gánh chuyển chính mình thân thể. Đùi phải như là roi hướng cái kia đạo màu xanh sẫm quang mang rút đi. Cho dù là vũ hồn điện những người kia, cũng không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy. Đối đường tam tới nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là dùng Hạo Thiên Chùy đi chống cự công kích của đối phương, coi như ngăn cản không nổi cũng có thể tận khả năng ít chịu trùng kích. Phải biết, này chút võ hồn chân thân tác dụng dưới hồn lực trùng kích, khiến cho tên kia bay trên không trung hệ mẫn công hồn thánh đều không dám tới gần nơi này một bên. A một, tiếng rít chói tai tiếng từ Tiểu Vũ trong miệng phát ra, nàng trong đôi mắt chảy ra đã không còn là nước mắt, mà là máu. Cũng ngay một khắc này, nàng cuối cùng cưỡng ép giải khai bị đường tam phong bế huyệt tê. Đường tam đùi phải biến mất, hoàn toàn tan biến trong không khí. Có thể bản thân hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ. Trong miệng lần nữa trào máu đồng thời. Tay phải chụp tới. Trong cơ thể hồn lực rút nhanh chóng mà ra. Ngay tại cái kia đùi phải vị trí. Bắt lấy một cây màu xanh óng ánh xương đùi. Hắn đột nhiên quay lại thân. Căn bản cũng không đi xem đằng sau tiếp tục hướng phía chính mình oanh kích mà đến ba đạo công kích. Dùng sức đem cái kia đoạn đùi phải xương hướng phía Tiểu Vũ phương hướng quăng tới. Tiểu Vũ, hồn cốt kỹ năng bay lượn, nhanh lên thanh âm đường tam đã hoàn toàn khàn khàn, tựa như dây thanh bị xé nứt. Hắn đem thân thể của mình lực lượng cuối cùng toàn bộ dùng tại này một mà bên trong. Sớm tại bắn người mà lên trong nháy mắt, đường tam liền đã tính toán tốt hết thảy. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình có thể cùng Tiểu Vũ cùng nhau chạy trốn. Hắn tiêu hao đại lượng hồn lực, lại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều kẻ địch, toàn thân trở ra chẳng qua là người si nói mộng mà thôi. Hắn quyết định bắn người mà lên, dùng chính mình thân thể làm Tiểu Vũ tấm chắn, đưa nàng vung ra. Sau đó tại vô pháp chống cự đối thủ công kích thời điểm, dùng đùi phải làm đại giá tiến hành ngăn cản. Đồng thời dùng lúc trước Đường Hạo sử dụng tới phương pháp cưỡng ép tách ra Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Đường Tam cũng không là phong hào đấu la, tự nhiên không có tự động tước đoạt hồn cốt năng lực. Tại thời khắc này, hắn trả giá chính là mình sinh mệnh. Tại dùng tay phải đi bắt xương đùi đồng thời, tay trái của hắn nắm một khối bát chu mâu mảnh vỡ, hung hăng đâm vào chính mình ngực trái. Chỉ có tại đánh đổi mạng sống tình huống dưới, hắn có thể cưỡng ép đem Lam Ngân Hoàng đùi phải xương theo trong cơ thể tháo rời ra. Cuối cùng sinh mệnh lực bị hắn dùng tới vung ra cái kia một cây Lam Ngân Hoàng đùi phải xương, đang kêu ra câu nói kia thời điểm, từ máu đen theo đường tam trong miệng tuôn trào ra. Thế nhưng, Hắn đang cười, trên mặt hắn lộ ra chỉ có nụ cười. Hắn không nguyện ý chết tại trong tay địch nhân, hắn nói qua muốn bảo vệ chỉ thuộc về hắn Tiểu Vũ, hắn biết mình làm được. Tiểu Vũ ở trên không trung tiếp vào Lam Ngân Hoàng đùi phải xương, chắc chắn có thể chạy thoát. Trước ngực hắn ngấm ngầm hại người phát động. Vô số châm nhỏ hướng phía cách hắn không xa hệ mẫn công hồn sư vọt tới. Cho dù là tại này một khắc cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là trợ giúp Tiểu Vũ ngăn chặn kẻ địch, dùng bảo đảm an toàn của nàng. Mặt đất bên trên, hai bóng người cấp tốc chạy tới, bọn hắn đến thời điểm, đúng lúc là cái kia tám đạo quang mang hướng phía đường tam đuổi theo cái kia từng cái khắc. Tà Nguyệt con ngươi co rút lại, mà cùng hắn cùng nhau đến đây Hồ Liệt Na đã hoàn toàn ngốc trệ. Nàng mắt thấy thân thể đường tam tại cái kia từng đạo quang mang bên trong phá toái. Mắt thấy hắn cưỡng ép lấy xương, mắt thấy hắn la lên yêu nhất tên, đem hy vọng sống sót ném người yêu. Hồ Liệt Na trước mắt một mảnh mô hình lều, thân thể mềm nhũn, ngã xuống Tà Nguyệt trong ngực. Tiểu Vũ nhìn xem Lam Ngân Hoàng đùi phải xương hướng mình bay tới, nhìn xem mấy đạo cường quang sắp thôn vệ thân thể đường tam. Hắn là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy Tiểu Vũ cơ hội sống sót. Giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả những thứ này đều là đường tam kế hoạch tốt. Giờ khắc này, cùng hắn tâm phảng phất nối liền với nhau. Ca, xin lỗi rồi, lần này, ta không thể để cho kế hoạch của ngươi hoàn thành. Tiểu Vũ hai mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, tựa như lúc trước đường tam tìm không thấy nàng thời điểm một dạng. Nhìn xem đường tam cái kia đã tàn phá, đồng thời sắp bị thôn vệ thân thể, thân ở giữa không trung nàng đột nhiên ngẩng đầu. A, một tiếng vô cùng sắc lạnh, the thé rên rỉ bỗng nhiên từ Tiểu Vũ trong miệng bùng nổ, cái kia bén nhọn thanh âm tự hồ lệnh toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều vì đó run rẩy. Chói mắt hồng quang bỗng nhiên từ Tiểu Vũ chỗ mi tâm lan tràn ra, hóa thành một vòng hồng sắc quang vựng trong nháy mắt khuếch tán. Hồng quang những nơi đi qua, hết thảy đều bị nhuộm thành màu đỏ. Thời không tại thời khắc này dừng lại, tựa như lúc trước đường tam mẫu thân A Ngân một dạng. Vì người yêu của mình, Tiểu Vũ làm ra lựa chọn giống vậy. Huyết diễm bùng nổ, dần dần do màu đỏ biến thành màu đỏ sậm. Tiểu Vũ thân thể tại đây chuyển biến quá trình bên trong dần dần làm nhạt, tựa như càng ngày càng trong suốt đỏ thủy tinh. Tất cả hào quang màu đỏ khuếch tán, hình thành một cái to lớn vòng tròn, chậm rãi co vào, vây quanh Tiểu Vũ cùng đường tam. Tại thời khắc này, cái kia to lớn màu đỏ từ trường sinh ra tuyệt đối bất động tác dụng đang ở dần dần yếu bớt. Đầu tiên khôi phục là cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người ý thức. Nhìn xem hào quang màu đỏ kia, vũ hồn điện tất cả cao thủ đều choáng váng. Trên người Tiểu Vũ thả ra hào quang quá cường liệt. Dùng về phần bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ Tiểu Vũ dáng vẻ. Nhưng bọn hắn lúc này đều đã biết nàng đang làm cái gì. 10 vạn năm tu vi à, đây chính là 10 vạn năm tu vi. Hồ Liệt Na cũng theo trong hôn mê tỉnh táo lại, tại phần đầu hồn cốt tác dụng dưới, thị lực của nàng so những người khác tốt hơn nhiều, mà nàng nhìn thấy chính là Tiểu Vũ nhìn chăm chú lấy đường tam con mắt. Cái kia là như thế nào một đôi mắt à, cứ việc bên trong nhấp nháy chính là hào quang màu đỏ. Có thể đôi mắt chỗ sâu ngưng tụ nồng yêu thương phảng phất có thể vì đốt người linh hồn. Máu đen không ngừng theo đường tam trước ngực miệng vết thương tuôn ra, đó là hỗn hợp bát chu mâu nọc độc máu. Trên người hắn hắn vết thương của hắn tại Tiểu Vũ cái kia màu đỏ sậm huyết diễm bao phủ xuống, đang dùng cực kỳ kinh người tốc độ khép lại. Cái kia đã tan biến đùi phải, vậy mà vây quanh Lam Ngân Hoàng đùi phải xương dần dần sinh trưởng ra. Hiện ra tại đây chút vũ hồn điện cao thủ trước mặt là từng cái kỳ tích. Đường tam con mắt một lần nữa có thần thái, hắn thấy được cặp kia tràn ngập yêu thương cùng bi thương đôi mắt đẹp. Không, không muốn, Tiểu Vũ, ngươi vì cái gì không đi? Đường tam mong muốn dãy giụa, trong đôi mắt tràn ngập vô tận thống khổ, hắn dĩ nhiên hiểu rõ Tiểu Vũ đang làm cái gì, cũng hiểu thêm hậu quả của việc làm như vậy. Có thể là, hắn vô pháp ngăn cản, bởi vì hắn căn bản là không có cách di chuyển. Chỉ có thể mắt thấy tất cả những thứ này hướng phía hắn sợ hãi nhất hướng đi phát triển. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cứ việc đường tam khả năng tính toán rất mạnh, có thể giờ khắc này, hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tính toán phạm vi. Lần này nguyên bản hẳn là vì cuộc đời của hắn vẽ lên dấu chấm tròn kế hoạch nhưng lại chưa làm hắn sinh mệnh chung kết. Hắn muốn nhất bảo vệ người ngược lại. Tắm gội tại trên người Tiểu Vũ toát ra huyết diễm bên trong. Đường tam toàn thân không ngừng truyền đến nay cảm giác nhột. Trong lòng của hắn tràn đầy kháng cự, làm thế nào cũng không cách nào ngăn cản phát sinh trước mắt hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ thân thể tại trước mắt mình dần dần trở nên hư ảo. Tiểu Vũ lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sinh mệnh lực của nàng đã hoàn toàn dùng tới nhóm lửa này trên người huyết diễm. Nhưng nàng cặp kia đôi mắt đẹp một mực tại hướng đường tam nói chính mình nội tâm yêu thương, liền đường tam cũng không biết. Lúc này Tiểu Vũ cách sử dụng cùng lúc trước mẫu thân hắn sử dụng phương pháp mở không giống nhau. Tiểu Vũ dùng là một loại càng bá đạo hơn phương thức, mà này bá đạo hiệu quả chẳng qua là nhằm vào chính nàng. Loại phương thức này gọi hiến tế, là 10 vạn năm hồn thú đặc hữu một loại kỹ năng. Tiểu Vũ đang ở đem tự thân hiến tế cho Đường Tam. Đường Tam dù sao không phải lúc trước Đường Ngô, còn không có tiếp cận phong hào đấu la thực lực, không có khả năng hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Tiểu Vũ chính là cân nhắc đến điểm này, mới chọn dùng phương thức như vậy để hoàn thành trước mắt một màn này. Vì để cho Đường Tam có thể thành công hấp thu nàng hồn hoàn, Tiểu Vũ đã đem chính mình linh hồn dung nhập cái này hồn hoàn bên trong. Dưới loại tình huống này, bất luận thực lực Đường Tam mạnh bao nhiêu, bất luận hắn là không đạt đến có thể thừa nhận được hồn hoàn đẳng cấp, cái này 10 vạn năm hồn hoàn cùng hắn dung hợp đều tuyệt đối sẽ thành công. Chỉ cần cấp bậc của hắn đi đến tương ứng trình độ, về sau liền có thể tiếp tục tăng lên. Mà Tiểu Vũ kết cục lại là mất đi sinh mệnh, liền Đường Tam mẫu thân lưu lại cái chủng loại kia sinh mệnh dấu vết đều không, cũng là mang ý nghĩa liền cơ hội khôi phục đều không có. Hồ Liệt Na đã ngây dại, nàng đột nhiên phát hiện, cùng Tiểu Vũ so sánh, chính mình là như thế nhỏ bé. Hiện tại Đường Tam là ai đối với nàng mà nói đã không trọng yếu, nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy cái gì mới thật sự là yêu. Hắn vì nàng, có thể lấy ra đùi phải xương. Nàng vì hắn, có thể hiến xuất hồn hoàn. Là như thế nào tình yêu mới có thể để bọn hắn vì lẫn nhau dạng này trả giá? Khó trách hắn đối với mình tồn tại nhìn như không thấy, nguyên lai, trong lòng hắn, sớm đã có này hoàn mỹ người yêu. Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người buồn hào theo Đường Tam trong miệng bùng nổ. Này một khắc, bất kỳ thực lực tăng lên lúc hắn tới nói đều đã không có ý nghĩa. Hắn lòng đang kỳ giếng, hắn thậm chí đã cao nhớ chung quanh những thông nguyên đó Tiểu Vũ sáng tạo tử tử. Tiểu Vũ cái kia cuối cùng một tia khí tức đang ở tiêu giáo, nhìn xem cái kia mất đi linh hồn cùng sinh mệnh nho nhỏ xác thịt, Đường Tam trái tim tan nát rồi. Đột nhiên, Đường Tam tầm mắt đến trệ một thoáng, bởi vì hắn trên người mình thấy được một kiện đồ vật, đó là một đóa hoa, một đóa mỹ lệ lớn hoa. Tại Tiểu Vũ hóa thân thành thỏ đồng thời, đóa hoa kia lăn xuống tại Đường Tam trên thân. Đường Tam trước tiên dùng một cái tay cẩn thận từng ly từng tí nắm tốt Tiểu Vũ biến thành thỏ con. Một cái tay khác nhanh chóng quơ lấy cái kia đóa mỹ lệ tương tư đoạn trường hồng, đem hoa của nó cánh cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Tiểu Vũ bên miệng. Hắn nhẹ nhàng gỡ ra cái kia đã hóa thành ba cánh môi, nhét vào một cánh hoa. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia như kim thạch cứng rắn cánh hoa vừa vào Tiểu Vũ trong miệng, lập tức hóa thành chất lỏng, chảy vào này hấp hối thỏ con trong cơ thể. Tương tư đoạn trường hồng là Tiểu Vũ lấy xuống. Dù cho nàng đã mất đi hình người, dù cho tính mạng của nàng cùng linh hồn đều đã biến mất, có thể khí tức của nàng vẫn còn. Chỉ có khí tức của nàng mới có thể làm này tiên phẩm trong tiên phẩm hòa tan. Thấy cảnh này, Đường Tam nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa bay lên một tia hy vọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động cái kia tương tư đoạn trường hồng nhành hoa. Đem từng mảnh cánh hoa đưa vào Tiểu Vũ trong miệng. Bất luận là thái thản cự viên vẫn là thiên thanh ngưu mãng. Lúc này đều cẩn thận mà đưa nó nhóm cái kia to lớn vô cùng đầu tiến đến Đường Tam bên người. Mặc dù chúng nó không biết Đường Tam đang làm gì. Nhưng chúng nó không chỉ một lần từ trên người Tiểu Vũ cảm thụ qua tương tư đoạn trường hồng khí tức. Chúng nó đều hiểu hiến tế là chuyện gì xảy ra. Cũng đều hiểu hiến tế kết quả. Nhưng chúng nó ở sâu trong nội tâm cũng còn có như vậy một tia hy vọng. Chúng nó thậm chí không để ý tới đi vì Tiểu Vũ báo thù. Chỉ vì chờ đợi cái kia xa vời kỳ tích. Kỳ tích thật phát sinh. Theo từng mảnh hóa thành tính toán dịch tương tư đoạn trường hồng cánh hoa chảy vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Một tầng nhàn nhạt kim hào quang màu đỏ bắt đầu xuất hiện tại Tiểu Vũ chung quanh thân thể. Nàng cái kia nguyên bản đã hoàn toàn khô kiệt sinh mệnh lực. Vậy mà bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tiểu Vũ hóa thành con thỏ sau cái kia chỉ lớn bằng bàn tay thân thể đang bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Tại cái kia kim hào quang màu đỏ chiếu rọi đến, nguyên bản đã ảm đạm lông tóc một lần nữa tỏa sáng sáng bóng, óng ánh đến phảng phất từng sợi thủy tinh sợi tơ. Thỏ con cái kia hai mắt nhắm chặt dần dần tĩnh mở, thể theo sinh mệnh lực khôi phục, trong thân thể không ngừng rượu ra nuôi. Một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí tức, thân thể cơ năng khôi phục nhanh chóng. Tương tư đoạn trường hồng có cải tử hoàn sinh hiệu quả. Lại là Tiểu Vũ hái. Lại thêm Tiểu Vũ hoàn toàn là vì yêu trả giá. Cho nên bản thể cùng này gốc tiên phẩm dược thảo hoàn mỹ linh hợp. Bị mạnh mẽ theo trên con đường tử vong kéo lại. Cả bụi tương tư đoạn trường hồng rất nhanh liền bị thỏ con đã ăn xong. Này Tiểu Vũ bản thể một mực sinh trưởng đến hơn một xích mới dừng lại biến lớn. Đường Tam lòng đang run rẩy, mắt thấy Tiểu Vũ khôi phục sinh mệnh lực, hắn lại có mấy phần sức sống. Tiểu Vũ, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Hóa thành thỏ Tiểu Vũ tự nhiên vô pháp trả lời hắn, cái kia lần nữa khôi phục quang vinh thỏ mắt dần dần nhắm lại, thỏ con nặng nề ngủ thiếp đi. Đường Tam nhẹ nhàng đem hóa thành thỏ Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, không khỏi ngây dại, ngốc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Hắn biết tương tư đoạn trường hồng đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng mong muốn nhường hiệu quả toàn bộ phát huy ra, còn cần thời gian nhất định. Đường Tam nhìn về phía bên người Tiểu Vũ. Trong mắt đã là một mảnh ôn nhu. Ta cùng Tiểu Vũ hôn sự ta nghĩ tại các ngươi chứng kiến hạ trước cùng Tiểu Vũ đính hôn. Chờ nàng hoàn toàn khôi phục về sau. Lập tức kết hôn. Mời các ngươi đồng ý. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Vũ tại trước mặt cha mẹ quỳ xuống. Giọt lớn nước mắt theo Tiểu Vũ khuôn mặt trượt xuống. Nàng cái kia tạm thời trở lại trong cơ thể linh hồn kịch liệt rung động. Nàng nhẹ giọng gọi ra hai chữ, cha mẹ. Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lòng yên lặng nói, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi biết không? Phục sinh Tiểu Vũ là các ngươi cuối cùng kỳ vọng, cũng là ta duy nhất kỳ vọng. Tiểu Vũ phục sinh cùng ta sinh tồn ý nghĩa là chờ cùng. Ta không cần hướng các ngươi cam đoan cái gì, nếu như Tiểu Vũ không thể phục sinh, ta liền không có sống sót sùng ni ý nghĩa. Không có người so ta càng yêu địa phương. Theo nhìn thấy Tiểu Vũ bắt đầu từ thời khắc đó, chính là ta số mệnh an bài người yêu. Tiểu Vũ, chúng ta cuối cùng lại muốn ở cùng một chỗ. Ta nhất định sẽ phục sinh ngươi, ta không cho phép ngươi tiếp tục như vậy nữa. Ngươi muốn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta, mãi đến có một ngày chúng ta qua đời. Đường Tam không có tránh lui, kiên định nhìn chăm chú lấy cái kia hư ảnh hai con người, từng chữ nói ra, quát ầm lên, phục sinh đi, người yêu của ta. Đường Tam nhẹ nhàng hôn một cái Tiểu Vũ cái trán, nói khẽ, Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ta cuối cùng có tư cách nói với ngươi ra câu nói này. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, thanh âm đã nghẹn ngào. Trong con ngươi của nàng tràn đầy nước mắt, nhưng lần này không còn là lệ thương tâm nước, mà là nước mắt hạnh phúc. Đường Tam ôn nhu nói, chờ chúng ta trở về thành thiên đấu. Báo cáo lão sư, ta liền chính thức cưới ngươi. Ta nhất định phải cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ, nhưng khắp thiên hạ đều biết, ngươi là thê tử của ta. Ngươi vui sướng chính là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất. Ta biết yêu ngươi một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, dù cho sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không chia lìa. Tiểu Vũ nghẹn ngào dùng sức gật đầu, một câu cũng nói không nên lời. Nàng chưa bao giờ cảm giác được giống như bây giờ hạnh phúc. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đang nhìn xem chính mình cùng Tiểu Vũ mà mỉm cười phụ thân, kéo Tiểu Vũ tay. Nói, tại trở về thành thiên đấu trước đó, chúng ta còn có mấy món chuyện trọng yếu phải làm. Tiểu Vũ chui tại Đường Tam trong ngực, nói khẽ, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Đường Tam áy náy nói, đều là ta không tốt, ngươi phục sinh về sau, ta đều không có cái gì thời gian bồi quản ngươi. Tiểu Vũ, ngươi biết không, ta thật rất muốn cưới ngươi. Dùng đấu là đại lục bên trên long trọng nhất hôn lễ cưới. Ngươi, nhường ngươi ngạo tân nương của ta. Ngươi nhớ kỹ, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Không cần lớn lâu, chờ chúng ta đi bại Vũ Hồn Đế Quốc. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thê tử của ta. Về sau ta tất cả thời gian đều dùng đến bồi ngươi có được hay không? Ngươi ưa thích chỗ nào? Chúng ta liền ở nơi nào? Đường Tam kéo Tiểu Vũ hai tay. Tiểu Vũ, ta hướng ngươi cầu qua cưới, ngươi cũng đã đáp ứng ta. Yên tâm đi, coi như lại khổ lại khó, vì để cho ngươi trở thành tân nương của ta, ta cũng nhất định sẽ thành công. Tiểu Vũ vành mắt đỏ lên, nàng đột nhiên nhào vào Đường Tam trong ngực, si ngốc nhìn xem hắn, ca, ta yêu ngươi, vì ta, ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi nhớ kỹ, bất luận ngươi là người, là thần, là quỷ, ta đều sẽ vĩnh viễn đi theo tại bên cạnh ngươi. Ca, lần này, ta thật cảm giác được ta sắp thành vì thê tử của ngươi nữa nha. Đường Tam cười ha ha một tiếng, nói, đó là dĩ nhiên. Ta 6 tuổi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền dự cảm đến tương lai ngươi có thể trở thành thê tử của ta. Tiểu Vũ phốc cười một tiếng, nói, ta làm sao nhớ kỹ, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, người nào đó bị ta ngã cái ngã sấp. Nói đến, ta cũng xem như quẳng qua thần nhân đây. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, khi đó còn nhỏ nha, ngươi nhu thuật lại lợi hại như vậy. Quẳng liền quẳng đi, đánh là thân. Mắng là yêu. Tiểu Vũ, ngươi biết không, ta trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian liền là theo 6 tuổi đến chúng ta tham gia đấu la đại lục cao cấp côi sư học viện tinh anh giải thi đấu cái kia đoạn tháng ngày. Bởi vì những năm kia chúng ta vẫn luôn tại cùng một chỗ, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Mỗi ngày có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, thấy nụ cười của ngươi chính là ta chuyện hạnh phúc nhất. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, ta cũng thế. Màu lam hào quang ngấm dần dập tắt, một đời thần vương, thần giới ủy viên hội ủy viên trưởng Đường Tam thân ảnh cũng theo sạch tích trở nên hư ảo, chỉ có cái kia một đôi tròng mắt vẫn như cũ sáng ngời chói mắt. Tiểu Vũ, có lẽ ta lại tìm đến ngươi thời điểm ngươi đã quên đi hết thảy, quên đi tinh đấu đại xâm lâm, quên đi chúng ta hồn sư thân phận, quên đi học viện sử lai khắc, quên đi chúng ta đấu la lớn, cũng quên đi ta, nhưng này đều không trọng yếu. Ta chỉ cầu có thể làm cho ta tìm tới ngươi. chỉ cần tìm được ngươi ta liền nhất định sẽ dùng chính mình hết thảy tới yêu ngươi. Nhưng ngươi lần nữa trở lại bên cạnh ta, để cho chúng ta một nhà có thể đoàn tụ. Chớ đi đến quá nhanh, chờ lấy. Màu lam hào quang đột nhiên chuyển thịnh, hóa thành sáng lạn khói lửa, Đường Tam hư ảo thân ảnh bỗng nhiên biến lớn. Hắn hướng phía người nhà của mình, thần giới chúng thần mỉm cười phất phất tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng vào phía trong co lại, trong nháy mắt ngưng tụ là một điểm, cứ như vậy tan biến tại vũ trụ bên trong. Ông một thần giới chấn động, toàn bộ thần giới đều kịch liệt rung động. Trong khoảnh khắc, thần giới bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Thần vương mất mạng, thiên địa đồng bi. Ba ba một đường vũ đồng bi thiết âm thanh, nhào vào đới vũ hạo trong ngực lên tiếng khóc giống. Đường Tam đi, một đời thần vương liền mạnh mẽ như vậy tách ra hết thảy. Đi truy tầm thê tử của hắn. Toàn bộ thần giới, tại đây một cái chớp mắt đều tràn đầy bi thương. Hắn hoàn thành chính mình trọng yếu nhất sứ mệnh, đem thần giới bình an khu vực trở về, tại thời khắc gian nan nhất bảo vệ thần giới. Mà lúc này, hết thảy đều kết thúc về sau, hắn lựa chọn đi tìm kiếm thê tử của mình. Giải cung bá phụ. Đường Vũ Lân cố nén bi ý, đi vào quang minh thần vương Trường Cung Uy trước mặt. Trường Cung Uy giờ này khắc này cũng là thất vọng mất mát. Hắn nhận biết Đường Tam vẫn là tại chúng thần giới diện trước khi bị hắc động thôn vệ nguy cơ thời điểm. Bọn hắn đã từng là đối thủ, sau này là đồng bạn. Đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem thần giới theo trong hắc động mang ra, lên nỗ lực nhường thần giới trở về. Đối với Đường Tam, hắn là kính nể. Nhất là giờ này khắc này, thân là thần vương, cơ hồ vĩnh sinh bất diệt thần vương, Đường Tam từ bỏ lại là như thế diệu thoát, chỉ vì đi truy tầm chính mình yêu nhất. Đây mới thật sự là tình yêu. Không chỉ là hắn, ở đây mỗi vị thần vương đều đối Đường Tam nhiều phần thật sâu kính ý. Để tay lên ngực tự hỏi, có thể làm đến điểm này có vài vị. Vũ Lân, nén bi thương. Trường Cung Uy xem như đi vào trước mặt mình Đường Vũ Lân. Than nhẹ một tiếng nói. Nói, Đường múa não gật đầu, nói, giải mã bá phụ, phụ thân ta thật có thể tìm tới mẫu thân sao? Bọn hắn thật có thể trở về sao? Này cần gì điều kiện? Trường Cung Uy trầm giọng nói. Phụ thân ngươi dùng từ bỏ thần vương thân thể làm đại giá chuyển thế trùng sinh. Nhưng vũ trụ pháp tắc nghiêm xưa kia, cho dù là chúng ta loại tầng thứ này tồn tại, một lại chuyển thế, cũng làm mất đi kiếp trước hết thảy. Nương tựa theo thần vương thần vị, hắn duy nhất có thể làm được liền là giữ lại trí nhớ. Ngoại trừ trí nhớ bên ngoài, hắn mang không đi bất kỳ vật gì. Mà mẫu thân ngươi, bởi vì là thọ hết chết già, cho nên liền trí nhớ đều giữ lại không được. Thân là thần chi, bọn hắn duy nhất bảo đảm là chuyển thế chắc chắn vẫn như cũ làm người. Nhưng chuyển thế đến địa phương nào, chúng ta ai cũng không biết, có thể là gần trong gang tấc vị diện, cũng có thể là xa xôi tận cùng vũ trụ mỗ cái vị diện. Mẫu thân ngươi là không có trí nhớ kiếp trước. Cho nên, bọn hắn nghĩ muốn trở về, ít nhất cần thỏa mãn hai cái trọng yếu điều kiện. Một cái là phụ thân ngươi tìm tới mẫu thân ngươi, đồng thời tại trưởng thành trước đó bảo đảm an toàn. Một cái khác thì là hai người bọn hắn lên tu luyện thành thần, có thể bảo đảm bọn hắn sống sót. Nhưng mong muốn tìm về cũng trở lại chúng ta thần giới, cái kia liền cần phụ thân ngươi ít nhất tu luyện tới thần vương cấp độ, một lần nữa trở thành hải thần. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dùng phụ thân các ngươi trí tuệ, chỉ cần hắn có thể tìm tới mẹ của các ngươi, có lẽ vẫn là có rất lớn cơ sẽ trở lại. Dù sao hắn là mang theo trí nhớ mà đi. Đường Vũ Lân yên lặng gật gật đầu, Đường Vũ Đồng cũng thu liễm tiếng khóc. Trường Cung Uy đã nói đến rất rõ ràng. Có thể là, nội tâm của bọn hắn vẫn nặng nề như cũ. Chuyển thế trùng sinh sẽ đối mặt cái gì, ai cũng không biết. Này tất nhiên sẽ có vô số biến số tồn tại. Phụ mẫu đến tột cùng gặp phải cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Dù cho thân là thần vương cấp độ cường giả, bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới chuyển thế cha tốt. Đường Tam chỉ có thể dựa vào. Cũng chỉ có chính mình đã từng cái kia phần trí nhớ hiện tại chẳng qua là hy vọng. Bọn hắn có thể trùng sinh tại cái đối lập hòa bình thế giới. Có thể thuận lợi lợi tìm tới lẫn nhau. Trường Cung Uy trầm giọng nói, nơi này sự tình đã xong. Chúng thần quy vị, củng cố thần giới. Thần giới dựa theo trước đó hải thần thiết lập tọa độ trở về. Hiên Vũ, ngươi sơ vì Long Thần, cần thành lập thuộc về ngươi thần giới. Tại thu phê chuẩn bị cẩn thận thành lập thần giới hôm đó, chúng ta sẽ trước tới chứng kiến. Nhớ kỹ ra ra ngươi đối ngươi căn dặn. Tương lai, hai chúng ta thần giới cũng sẽ cùng nhau trông coi, dùng Đấu La Liên Bang cùng Long Mã Liên Bang chỗ giao giới vì đường ranh giới, phân biệt hướng phương hướng ngược nhau phát triển. Đường Hiên Vũ hướng Trường Cung Uy dẫn đầu thăm hỏi, mặc dù tại bối phận trên Trường Cung Uy so với hắn lớn, nhưng hắn hiện tại đã là giới chi chủ, vì Long tộc cũng vì mình chỗ thống trị thần chỉ, hắn nhất định phải có thuộc về Long thần kiêu ngạo. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chia nhau tiến lên ôm Đường Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Lúc này tất cả mọi người còn đắm chìm trong Đường Tam rời đi trong bi thương. Các vị thần vương cùng với vừa mới trở thành thần vương Đường Vũ Lân vợ chồng, từng cái lên trở về thần giới. Màu sắc rực rỡ thần giới chậm chậm thu lại hào quang, hạ trong nháy mắt, cứ như vậy hư không tiêu thất tại vũ trụ bên trong. Nhìn xem thần giới tan biến phương hướng, nhìn lại một chút trước đó Gia Gia rời đi địa phương. Đường Hiên Vũ tự nhủ, Gia Gia, nãi nãi, các ngươi nhất định sẽ tìm tới lẫn nhau, một nhất định sẽ trở lại. Vô luận các ngươi ở nơi nào, đều nhất định sẽ trở lại.